Alo. Dạ, cảm ơn. Các vị nhớ lộn rồi, hôm qua chín thứ đệ mình học xong nha. Bây giờ bữa nay là mình học về pháp 10 chi. Pháp 10 chi, cái đó là chín nha. Cái chín mình đã học xong. Bây giờ là pháp 10 chi. Có nghĩa là mình học về 10 cái đề mục mà thiền chỉ ở trong tiếng Pali gọi là ca si na nha, ca si na có hai nghĩa. Thì ca si na nó có hai nghĩa, cái nghĩa mà nghĩa tỉnh từ á, cái nghĩa tỉnh từ nó có nghĩa là toàn bộ, là toàn bộ, là trọn vẹn. Ví dụ như niềm vui trọn vẹn là ví dụ vậy đó, toàn bộ trọn vẹn, nghĩa là nghĩa tỉnh từ. Còn cái nghĩa danh từ á, nghĩa danh từ á là đất trồng, cái gọi là cái chỗ canh tác, chỗ canh tác trồng trọt nha. Như vậy đó, chữ này cũng gần đồng nghĩa với từ Kammatthana. Kammatthana có nghĩa là cái chỗ để làm việc, chỉ vậy thôi, chỗ để làm việc nha. Chữ Kammatthana đó, chữ Kammatthana mình thường dịch là đề mục hay là án xứ nha, nhưng mà cái nghĩa đen của nó đó, Kamma là công việc, Thana là nơi chốn, Kammatthana là cái chỗ làm việc, chỉ vậy thôi. Còn cái chữ Kasina nó có hai nghĩa, nghĩa tỉnh từ là toàn bộ hoặc là trọn vẹn. Để có được một cái niềm vui trọn vẹn, có được một cái niềm vui không là không có thiếu sót á, thì cái đó nó gọi là Kasina, chữ Kasina là trọn vẹn. Còn cái nghĩa danh từ của nó là cái chỗ đất trồng hay là cái chỗ canh tác trồng trọt. Mà tại sao tôi lại giới thiệu luôn cả cái chữ Kammatthana, bởi vì đây là những cái từ mà người học đạo và hành đạo dứt khoát không thể không biết. Chúng ta có quyền, chúng ta có thể, chứ phải có quyền, chúng ta có thể học ít một chút, chút dốt một chút, không biết cái này không biết cái kia, nhưng mà đã nói học đạo hành đạo mà không biết hai cái chữ này đó thì hình như cũng hơi khó dạ. Bởi vì cái đề mục mà của thiền chỉ Samatha thì gọi là Kasina, 10 Kasina đó. Còn đề mục của thiền quán và cả thiền chỉ luôn thì chỉ Kammatthana là cái đề mục chỉ cho cả chỉ và quán Samatha và Vipassana. Còn riêng như Kasina nó là một phần, nó là một phần tư, một phần tư đề mục của Samatha. Rồi như vậy mình phải định nghĩa cái chữ cái 10 biến xứ này, có nghĩa là 10 đề mục đó, tức là 10 cái chỗ để mà gieo trồng cái định tâm nha, chỗ gieo trồng định tâm thì là cái gì. Phật chúng tôi có nói rồi, tức là khi mà chúng ta còn sống ở trong cái cõi dục ấy thì cái vật chất ấy, trước sau cũng vậy thôi, nhưng mà chúng ta với cái nhìn của một người sống trong dục tưởng ha, thì chúng ta chia sẻ phân tích phân loại cái vật chất nó đa dạng, nó phức tạp. Ví dụ như cái căn bản vật chất thì chỉ có bốn đại thôi, còn nếu mà chia thêm á, thì nó cộng với 24 cái thứ sắc pháp nữa là tổng cộng 28, tức là 24 cộng 4 đó. Rốt ráo thì vật chất chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà trong cái nhận thức, trong cái nhu cầu của người hưởng dục á, thì cái gọi là vật chất á, thì nó tới vô số là nào là màu xanh, màu tím, màu hồng, màu đỏ, nói tới màu đó thì vô lượng, có nghĩa là màu đỏ mà cộng với màu xanh là nó ra màu khác, rồi màu đỏ mà cộng với màu tím nó ra màu khác, mà bản thân màu tím đã là màu màu trộn, màu pha rồi. Cho nên là cái thế giới mà vật chất trong cái nhận thức của người hưởng dục thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà nói về cái thế giới của thiền ấy, thì nó đơn giản lắm. Cái người tu thiền ấy, họ không có thấy cái thế giới, họ không có nhìn ngắm bông hoa cây trái như mình, mà họ quan sát thế giới một cách rất là đơn giản. Mình muốn có được niềm vui trong cõi dục á, thì mình phải có phân biệt cái này cái kia nha, rất là nhiều thứ. Còn cái người mà muốn tu thiền đó thì họ chỉ chú ý đến 10 cái thôi, đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, tổng cộng là 4 cộng 4 cộng 2 là 10. Thì 10 cái này thì gọi là 10 cái án, 10 cái biến xứ. Gọi là biến đây có nghĩa là hồi nãy mình có thấy hai ý nghĩa, nó biến có nghĩa là trọn vẹn đó. Ở đây các vị xài cái nghĩa nghĩa tỉnh từ, nhưng mà trong chú giải đó thì lại cho mình cái nghĩa danh từ. Có nghĩa là cái chỗ để làm việc, cái chỗ nghĩa đen là chỗ để gieo trồng. Tức là khi mà Đức Phật và các vị tu thiền mà nói chuyện đó, thì các ngài dùng cái chữ này này với cái ý là đề mục. Cái đối tượng nó tập trung tư tưởng, nhưng mà đối với dân gian, trong đời sống dân gian chỉ cá xí nói người ta dùng với cái nghĩa là cái chỗ đất gieo trồng nha. Cho nên ở đây thì trong trường hợp mà nói 10 cá xí ná, mà tôi hiểu đó là nghĩa danh từ, nó có nghĩa là cái mảnh đất để mà gieo trồng cái định tâm nha. Giống như cầm mắt thanh đó là cái chỗ để làm việc, là việc gì để mà tu niệm hoặc tu định, nói chung để tu chỉ và tu quán, thì cái đó là câm mắt thà đấy nha. Rồi ở đây là 10 cái đề mục này là nói đến thiền, thiền chỉ, thiền samatha đó. Thứ nhất đó là địa biến xứ, mình nói cho nó nôm na là đề mục đất. Địa biến xứ là đề mục đất. Rồi đề mục đất rồi ở đây sao ta, trên dưới ngang bất nhị vô lượng là sao? Có nghĩa là đối với cái vị mà họ tu đề mục đất đó, buổi đầu đó, cái miếng đất mà họ nhìn để họ tập trung tư tưởng đó, thì nó chỉ là có thể chỉ là một hòn đất, một nắm đất, một một phiến đất sét nhỏ nhỏ lớn bất định. Mặc dù trong thanh tịnh đạo thì có cho mình một cái kích thước và tượng trưng, nhưng mà thực ra đối với người mà có cái cơ duyên, cái phước hạnh mà đắc thiền đó, thì đất nào họ cũng nhìn, họ cũng tập trung tư tưởng được hết, nhớ nha. Chứ không phải khư khư là cái kích thước đó, màu sắc đó, loại đất đó là không phải. Bởi vì nếu mà mình phải lựa loại đất đặc biệt nào đó, thì như vậy thì như mấy anh cha mà ở chỗ đất đỏ là cha đắc thiền, mấy anh cha chỗ đất đất đất đất, đất sét vàng, mấy chỗ mà đất đất đen nó không đắc được hay sao? Cho nên là đất ở đây là nói chung chung vậy đó. Cái đất là hiểu theo nghĩa dân gian đó, đất cái là chỗ mà cái gọi là mình có thể gieo trồng, mình có thể nhào nặn được đó, thì cái đó gọi là đất, như vậy thôi. Thì ở đây 10 cái đề mục này này mình thấy nó có hai cái đặc biệt, là có hai cái đề mục cuối cùng á. Thì thay vì cái kia là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng hay không ánh sáng, thì ở đây đấy hai cái là đề mục cuối đó, nó lại là hư không và cái thức biến xứ đó. Nó đặc biệt cho bên kia là hư không và ánh sáng, còn cái này nó là thức biến xứ là sao? Còn đây lát tôi giải thích, bây giờ tôi giải thích ở trên trước. Tại sao mà có cái vụ mà trên dưới ngang bất nhị vô lượng là sao? Có nghĩa là lúc mà tập trung tư tưởng á, thì là miếng đất nhỏ xíu xìu xiu thôi ha. Nhưng mà khi đắc rồi đó thì cái khái niệm đất mà trong đầu của cái vị mà đắc thiền á, nó là vô lượng. Không biết trong trung có hiểu không? Thí dụ như bây giờ Đức Phật ngày lúc ngày lên cõi trời, ngày thuyết pháp cho chư thiên cái tạng A Tỳ Đàm đó nha, thì ngài chỉ nghĩ một cách đơn giản là nói là bây giờ ta sẽ bước ba bước từ cõi người lên tới cõi trời, và từ cõi trời xuống ta chỉ cần bước ba bước thôi, mà bước lên đâu, cái chỗ ngài bước là toàn là hư không thôi. Có nghĩa là thấy rõ ràng là cái đề mục đất ở ngài đó là đã đạt đến cái mức độ vô lượng rồi, không còn hạn chế nữa. Cái thiền mà ngài đắc ở dưới gốc bồ đề đó thì rõ ràng nó còn ít chút xíu, ngài ngó ở đâu đó ngài đắc, đắc ngay dưới gốc bồ đề. Nên nhớ nha, một vị chánh đẳng chánh giác từ lúc thành đạo đó, cái tâm tứ đạo tứ quả xuất hiện lúc nào thì kể từ lúc đó trở đi, các ngài không còn phải trau dồi thêm bất cứ cái gì nữa nha. Bất cứ cái đề mục nào thì ngài cũng đã xong xuôi hết nha. Tức là ngay khi mà cái tâm tứ quả có mặt thì coi như hoàn tất, có nghĩa là ngay cả cái gọi là tam thông lục minh, lục thông tam minh lục thông tứ tuệ phân tích, rồi cái gì nữa, 18 cái Như Lai biệt trí, rồi 6 cái Như Lai biệt trí, 18 và 6 nghe, 6 cái Như Lai biệt trí rồi 18 cái Như Lai biệt trí, Như Lai biệt pháp. Thì tất cả tôi nhắc lại nha, là gồm có lục thông tam minh và bốn trí vô ngại, sáu cái Như Lai biệt trí, từ trí riêng của chư Phật đó, rồi 18 cái Như Lai biệt pháp, 18 pháp đặc biệt của chư Phật, tất thảy đều được thành tựu ngay tức thì, ngay khi mà cái tâm tứ quả thành tựu. Thì trong đó có cái nhất thiết chủng trí, có nghĩa là cái trí biết tất cả mọi sự. Cái trí này chỉ có ở một người thôi, đó là cái người mà không còn gì để mà trau dồi nữa, không còn gì để mà tìm hiểu nữa, thì người đó mới có được nhất thiết trí. Cho nên tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất thì chư Phật phải có hết. Thí dụ như bây giờ ngài sẽ là Phật đi, ngài sẽ là Phật, ngài là vị A-la-hán, ngài không có phiền não, đúng. Nhưng mà ngài có rất nhiều chuyện mà ngài không biết, và có vô số chuyện mà ngài phải học hỏi ở Đức Phật. Cho nên ngài không thể có nhất thiết trí, còn có nhất thiết trí là cái gì cũng biết nha. Cho nên ngay ngay dưới gốc Bồ đề là ngài đã xong xuôi tất cả 10 cái biến xứ này, tức là đất nước lửa gió hư không ánh sáng, rồi các cái đề mục vô sắc là ngài đã xong hết. Xong hết có nghĩa là khi mà trời rạng đông cái ngày rằm tháng tư đó, từ gốc Bồ đề đứng dậy bước đi thì ngài không còn chuyện gì để ngài làm nữa. Và cũng ngay gốc Bồ đề đó, ngài từng có suy nghĩ thế này: thiên hạ trong hoàn vũ càn khôn xưa giờ, ai cũng có thầy có bạn, còn ta thì sao? Nha, ai trong hoàn vũ xưa giờ cũng có thầy có bạn, còn ta thì sao? Thì khi ngài xét thấy rằng nó là cái người mà bằng ngài còn không có, nói gì là hơn ngài. Alo, các vị đã nghe đến đâu? Đúng là đúng, cái câu này hay nè. Các vị nghe đến đâu xin nhắc lại. Cái câu nó hay đó, cái câu nó hay, hay nhất trong năm đó. Các vị đã nghe đến đâu? Wow, tại chúng tôi giảng mà chúng tôi nhắm mắt, cái vấn đề là wow, rồi, dạ rồi. Chúng tôi giảng, tôi nhắm mắt, nó xuôi như vậy đó. Nó xui là nhắm mắt, cho nên mở mắt ra, rồi chưa kể là nghe beng beng ở bên cái phone mới biết là người ta nhắn tin nha, người ta nhắn tin, rồi, uổng quá chúng ta bỏ qua một đoạn rồi, coi như cái nó không có duyên bỏ qua luôn rồi. Thì như vậy 10 cái biến xứ này á, mười biến xứ này là cái gì? Là vật chất, là tôi nhắc lại nha, toàn bộ vật chất trong vô lượng vũ trụ gom gọn lại đó, nó chỉ có mười cái thứ này thôi. Mà mười thứ này ở cái người hưởng dục á thì họ chia nó ra thành hàng tỷ thứ nha. Ví dụ như là màu này màu kia, rồi mềm rồi cứng, rồi mịn rồi nhám, rồi đắng cay, rồi ngọt bùi, rồi sáng rồi tối, nói chung là hàng tỷ, chia sẻ vật chất ra thành hàng tỷ cái hình thức và màu sắc, trọng lượng, kích thước nha, hình dáng, màu sắc, trọng lượng, kích thước, chia ra đủ thứ thể loại, nhưng mà riêng về cái người mà đã lìa dục đó, thì họ nhìn vật chất chỉ còn có mấy thứ này thôi. Rồi người ta nhìn để nó hưởng, còn họ nhìn để họ tập trung tư tưởng nha. Cho nên mười biến xứ này rất là quan trọng, có nghĩa là toàn, thì phải ghi toàn bộ thế giới vật chất trong ba đời mười phương chỉ nằm gọn trong 10 cái casino này, trong 10 cái casino này nha. Và được hành giả dùng làm đề mục, tu samatha thay vì phân loại chúng theo vô số kiểu để hưởng thụ như người dục giới. Các vị nhớ nha, nó sâu chỗ đó, 10 cái đề mục này nó sâu chỗ đó đó. Thật ra nó là vô lượng vật, nó là vật chất, nó toàn bộ vật chất của vô lượng vũ trụ nha. Nhưng mà người ở con người mà hưởng dục á thì họ mới là chia 10 cái này ra vô số chủng loại, kích thước, màu sắc, hình dáng, trọng lượng. Ví dụ như đây là cái áo bằng tơ tằm nè, đây là cái trái vải, trái nhãn nè, đây là ánh sáng màu cầu vồng nè, cái này là nước biển nè, cái này là mà là thạch anh nè, cái này là kim cương nè, cái này là vàng y nè, cái này là vàng tây nè, cái này là len, cái này là cô tông bông sợi nè, vân vân. Nhưng mà đối với một cái người mà tu hành đó, thì toàn tất cả những cái gọi là vô lượng chủng loại nó gom lại chỉ có 10 thứ. Và họ trong cái 10 thứ này đó, trong gom lại còn 10 thứ để chi? Để tập trung tư tưởng, để chi? Để lìa xa cảnh dục, nhớ nha. Cho nên nó sâu chỗ đó. Rồi như vậy thì địa biến xứ, thủy biến xứ, hỏa biến xứ ha, là có nghĩa là đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa, đề mục gió, đề mục đất là nhìn vào miếng đất rồi niệm đất đất đất đất đất đất. Khi nào tâm nó đắc thiền thì thôi, nói gọn như vậy đi. Còn cái phần chi tiết là đã nói quá nhiều lần nha. Rồi nước cũng vậy, cứ nhìn vào cái vũng nước, thao nước, tô nước, dòng nước, hồ nước, mặt sông, mặt hồ, mặt ao, mặt suối, hoặc là vũng nước bằng bụm tay trên đường cũng được, miễn có một chút xíu xìu xiu hay là một mặt nước la để mà họ tập trung cái tư tưởng thì đó gọi là đề mục nước. Rồi lửa cũng vậy, họ chỉ cần họ nhìn một cái đốm lửa nhỏ nhỏ để họ tập trung tư tưởng, họ niệm lửa lửa lửa lửa. Rồi gió, gió là sao? Tức là họ nhìn một cái vật lay động, họ nhìn một cái vật lay động như là cái tàu lá mà nó phất phơ, hoặc là một chút xíu gió mà nó xuyên qua cái khe hở mà nó chạm vào cái da của họ nha. Có nghĩa là họ dựa vào một cái hiện tượng nào đó thiên nhiên hay là nhân tạo mà cho thấy có sự có mặt của gió, thế là người ta bèn niệm gió chứ không có phải đạo tạo, không phải đến cái gì, không phải cần phải tạo ra một đề mục đặc biệt nha, nhớ nha. Một cái khe, cái gió nó luồn qua một cái khe, một cái lỗ hở nhỏ nó chạm vào da của họ, họ biết cái luồng hơi mình đang chạm vào da mình đó, họ niệm là gió gió gió gió, họ cũng đắc thiền được. Hoặc là họ nhìn con tàu lá nó phất phơ, thay vì họ chú ý cái màu xanh thì bây giờ họ không chú ý màu xanh mà họ chú ý cái phất phơ đó, rồi họ niệm gió gió gió thì họ cũng có thể đắc thiền được nha. Đất nước lửa gió rồi xanh vàng đỏ trắng, trong đây là gì ta? Ở đây là đất là thâm biến, tức là đề mục màu xanh, hoàng biến là đề mục màu vàng, xích biến là đề mục màu đỏ, bạch biến là đề mục màu trắng. Rồi hư không biến có nghĩa là ở hư không đây có hai loại, ở chỗ này hai loại, một lát nữa nó có loại thứ ba nha. Bây giờ ở đây có hai loại hư không, thứ nhất cái nghĩa một, hư không trong đề mục Samatha có ba loại, đi nói cho đủ rồi chứ chia gì mệt, có ba loại. Khe hở vật chất, cũng là hư không. Samatha là TH chứ không phải là DH nha. Khe hở vật chất cũng là hư không. Cảm ơn. Rồi, rồi cái gì nữa ta? Hư không ngoài vũ trụ bao la, đó cũng là hư không. Mà hư không trong cái tâm thức hành giả đang hình dung, rồi viết gì đó dài, trong cái hình dung của hành giả đi, hay không mà trong cái hình dung của hành giả, trong cái hình dung của hành giả, nhớ nha, trong hình dung hành giả, trong hình dung của hành giả, mà hành giả gì, hành giả tu thiền, thiền vô vô sắc. Tại vì đã nói là thiền vô sắc thì cái hư không vô biên đó nó hoàn toàn là không có mắc mớ gì tới tới sắc pháp hết á nha, tới vật chất hết á. Thì cái hư không đó nó được gọi là Kasinukhata, Kasinukhata, Kasa, có nghĩa là hư không giả định. Rồi cái trong hình dung của hành giả, quý vị có hiểu này không ta, gọi là Kasinukhata, có nghĩa là cái hư không giả định thôi. Vì nó nghĩ trong bụng thôi, tại lúc nó ngồi yên làm sao thấy hết cái bao la của toàn thể vũ trụ được, cho nên chỉ ngồi hình dung là ngoài đất, ngoài nước, ngoài lửa, ngoài gió ra nó, thì ngoài cái đó ra thì gọi là không. Vì nó chỉ nghĩ như vậy thôi, thì cái không đó nó không có ranh giới, nó không có giới tuyến, nó không có bờ mé, nó không có gì để hạn định, để mà không có mức cuối cùng nha. Thì cái hư không đó là hư không trong hình dung, trong cái tâm thức của hành giả thôi. Thì cái loại hư không đó trong cái tiếng Pali gọi là Kasinukhata nha. Rồi thì là đây mình thấy là có tất cả là 8 cái đề mục mà mình thường thấy đó: đất nước lửa gió, rồi tới xanh vàng đỏ trắng cũng vậy, cứ nhìn hoài một cái màu xanh, nhìn hoài một cái màu đỏ, màu trắng, rồi màu vàng, nhìn và cứ niệm niệm vàng vàng vàng vàng, trắng trắng trắng trắng, đỏ đỏ đỏ đỏ, xanh xanh xanh xanh, niệm cho đến khi nào đắc thiền. Khi mà đắc thiền bằng cái đề mục nào thì ta hoàn toàn có thể từ đó mà hóa hiện những cái loại thần thông mà nó tương ứng với cái đề mục mà mình đã tu. Tôi nói rất là chậm, không biết bà con có nghe kịp không. Tu bằng cái đề mục nào thì khi đắc chúng ta sẽ có cái khả năng hóa hiện các loại thần thông mà nó tương ứng với cái màu đó. Thí dụ như mình tu được một màu trắng, khi mình niệm trắng trắng trắng trắng trắng trắng, tới hồi mình đắc đến tứ thiền rồi đó, thì mình có thể tạo ra cái gì, mình có thể tạo ra muôn thứ thành màu trắng nghĩ mình muốn. Thí dụ như mình nhìn nguyên một cái dãy núi mình nó trắng hết đi, là nó trắng, trắng bóc, trắng nõn, trắng tinh. Còn không nữa thì với đề mục màu trắng mình có thể tạo ra ánh sáng nha, mình có thể tạo ra ánh sáng. Màu xanh thì mình có thể biến hiện mọi thứ nó là màu màu xanh, mình nhuộm xanh toàn bộ cái vũ trụ cũng được nha. Đồng thời đó, với màu xanh mình cũng có thể tạo ra bóng tối, có nghĩa là ở một cái nơi chốn rộng hẹp nào đó mà mình muốn cho nó có bóng tối, mình nó tối thui đi là nó bèn tối thui nha. ánh lửa nhẹ, ánh nắng, ánh trăng không sao mà soi vào được cái chỗ đó hết, vì mình đã dùng thần thông mình chú nguyện rồi nha. Ánh lửa, ánh trăng và ánh nắng không thể nào làm sáng cái chỗ đó được, bởi vì mình đã chú nguyện tối đi là nó tối thôi nha. Cũng có những trường hợp người ta cần tạo ra bóng tối nha. Rồi thì tôi nhắc lại, sở dĩ mà ngày Xá Lợi Phất nói riêng và trong kinh điển nói chung là tán thán 10 cái này là vì lý do tại sao, là bởi vì thứ nhất là cái đề mục này nó là đại diện cho toàn bộ vật chất trong tất cả vũ trụ. Mà ngày xưa khi mình còn hưởng dục á, thì 10 cái này là mình phân loại nó theo cái kiểu của người hưởng dục. Còn hôm nay khi mà mình lìa dục á, thì mình dùng, mình gom một toàn bộ cái vật chất vũ trụ thành còn có 10 món thôi nha. Thì đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không là mới định nghĩa rồi. Cái hư không này nó có hai loại, nó có ba loại. Hư không là cái khe hở, hư không là cái khe hở vật chất. Thứ hai là hư không mà trong cái bao la vũ trụ. Và thứ ba là cái hư không mà trong tâm thức, trong cái tâm thức của hành giả nha. Thì như vậy đó gọi là hư không. Bây giờ tới đề mục tiếp theo là đề mục gì ta? Tới cái đề mục gọi là bạch biến, hư không biến, rồi thức biến. Đó, thức biến là sao? Đó, thức biến là cái đó đó, tức là từ cái hư không này nè, thì cái tâm mà an trụ vào, cái tâm an trụ vào cái hư không giả định đó, nó bản thân cái tâm nó cũng là một cái đề mục. Như tôi đã nói rồi, trong bốn cái đề mục vô sắc á, cái tầng thứ hai nhìn lại tầng một để đắc, tầng bốn nhìn lại tầng ba nha. Có nghĩa là tầng một là hành giả ghi nhận rằng trên đời này không có cái gì mà nó sánh bằng cái hư không, nó bao la bát ngát, không bị giới hạn, nó không bị hạn chế như đất nước lửa gió. Khi vị ấy nghĩ như vậy đó, vị ấy đắc cái tầng đầu tiên, đó là tầng hư không của vị. Rồi tiếp theo vị đó thấy rằng hư không tuy bao la nhưng vẫn còn bị tâm biết. Rồi trong khi bản thân cái hư không hư vô biên nó đã là vô hình vô tướng rồi, mà vị này mới thấy rằng cái bản thân cái hư không mà vô hình vô tướng ấy nó cũng bị tâm biết. Cái vị mới nhìn lại cái tâm mà hư không vô biên, vị nó mới sanh cái tâm nhàm chán, và vị đó thấy rằng là cái tâm mới thật sự là vô biên đó. Thì như vậy nhìn một để đắc hai. Rồi cái tiếp theo đó, vị ấy thấy rằng dầu cái tâm nó là vô biên nhưng mà nó cũng còn bị tâm khác biết, cho nên vị đó đắc đến tầng thứ ba. Như vậy thì tầng hai nhìn tầng một mà thành, tầng bốn nhìn tầng ba để mà thành, thì trong trường hợp này được gọi là thức biến xứ nha. Các vị nhớ cái này nha, được gọi là như vậy. Thì chúng ta tới đây chúng ta mới hiểu tại sao mà có chỗ thế giới này nói về vật chất á, về vật chất á, thì kể thế giới có bốn đại đất nước lửa gió, nhưng nói tổng quát á, thì có sáu đại nha. Sáu đại có nghĩa là sáu thứ mà làm nên vô toàn bộ vũ trụ, có nghĩa là bốn đại đất nước lửa gió hả, bốn đại cộng với gì ta, hư không và thức. Đây là toàn bộ vũ trụ nha, được tạo ra bởi sáu thứ này, ngoài sáu thứ này ra không còn cái gì khác. Cho nên tùy chỗ, có chỗ nói thế giới này được cấu tạo bởi năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, nói vậy không sai. Nói thế giới này nó được cấu tạo bởi danh và sắc, nói vậy không sai. Mà nói thế giới này nó được cấu tạo bởi gì, bốn cái điều kiện nghiệp, tâm, thiên nhiên và dưỡng tố, cũng không sai. Mà toàn bộ thế giới này mình nói rằng nó được cấu tạo bởi sáu đại cũng không sai, đó nghĩa là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức nha, hư không và thức. Thì là trong trường hợp nói gọn, thế giới mà theo cái phân tích của nhà Phật ấy chỉ gồm có sáu cái thành tố này thôi nha. Hồi nãy tôi đang dở nhãn dở gian mà tôi không có, bây giờ phải quay lại. Thì tại sao mà mỗi cái đề mục này nó lại đính kèm với cái chữ là trên dưới ngang bất nhị vô lượng? Là bởi vì trong cái lúc mà mình tu á, thì cái đề mục á, nó có thể bị hạn chế, nó chỉ là một chiếc lá màu xanh, một chiếc lá màu vàng, nó chỉ là một miếng đất bằng nắm tay. À, nhưng mà phải nhìn nhận rằng trong lúc mình đang tập trung tư tưởng thì đất chỉ là đất, chứ lúc đó mình phải quên mất trọng lượng kích thước của cái miếng đất đó nha. Phải quên mất trọng lượng, phải quên mất cái trọng lượng và kích thước, trọng lượng và kích thước của đề mục. Đó là lý do tại sao nó được gọi là vô lượng, là bởi vì nó không có trọng lượng, nó không có kích thước, cái niệm đất thôi. Trong khi là trừ trường hợp hành giả ra thì trên trong trời đất này, ai nói tới đất tới nước là người ta đều liên tưởng đến cái kích thước nè, rồi sao nữa, cái trọng lượng, rồi cái quy mô, cái hình dáng tùm lum. Nhưng mà riêng đối với đề mục thiền thì không, nó chỉ là đất và đất mà thôi nha. Cho nên nó là vô lượng, nó là vô lượng, trên dưới bề ngang gì về phía nào cũng là vô lượng nha. À, là bởi vì sao? Là bởi vì lúc mà niệm đất thôi, niệm lửa là nước thôi, chứ họ không có niệm nữa nha, họ không có ghi nhận cái mặt khác nữa nha. Cho nên nó được gọi là vô lượng. Thì tôi nhắc lại, đây là 10 cái biến xứ, có nghĩa là 10 cách nhìn, 10 cách sử dụng vật chất trong thế gian này ở một cái cách đẹp nhất, thông minh nhất. Là vì xưa giờ mình hưởng dục, mình chỉ biết phân tích 10 cái này ra thành vô số thứ để mình ghét, mình thích. Riêng đối với người chán dục thì họ mới gom hết cái vô, gọi là vô số thứ vật chất, còn thành 10 thứ này nè, để gì ta? Để mà tập trung tư tưởng, để mà từ bỏ 5 triền cái. Mà 5 triền cái là gì? Là trong đó chủ yếu là thích và ghét 5 dục nha. Chủ yếu là thích và ghét 5 dục. Từ cái thích và ghét 5 dục nó mới có vô số cái phiền não khác nha. Cho nên là đây là cái đề mục rất là quan trọng, bởi vì giới năng sinh định và định năng sinh tuệ. Thì mấy cái 10 đề mục này nó cũng là định á, nó là đề mục để mình tu định á. Có định á, nếu mà nói cho nó tới nơi chút, có định mới có niệm. Dạ, mới có niệm và có tuệ. Nhưng mà mình nói gọn mình nói là có giới năng sinh định, định năng sinh tuệ. Chứ thật ra định mà mạnh thì tự nhiên niệm nó mạnh. Mà niệm mạnh thì tuệ nó mới làm việc được nha. Thì 10 cái đề mục này được gọi là 10 cái biến xứ mà ngày Xá Lợi Phất thì gọi là 10 cái đề mục cần phải tu tập đó. Nó sâu như vậy. Chứ nếu mà không có trẻ như nãy giờ đó, thì mình thấy thì nhiều lắm đó, thì nó cũng là 10 đề mục tu thiền chứ có cái đâu mà ghê, ghê chứ. Nó là thu gọn vũ trụ mà sao không ghê được nha. Rồi tiếp theo là Phan cũng nói lại sơn chút sợ quên. Thì 10 cái này khi một người không tu tập thì đất chỉ là đất, nước chỉ là nước. Nhưng mà đối với một người có tu tập đó, thì khi mà họ đã có định tâm rồi, họ đã đắc thiền rồi, họ có thần thông từ mấy cái đề mục này rồi, thì chuyện gì họ làm cũng được. Chuyện gì họ làm cũng được. Chỉ có hai việc là họ làm không được thôi. Chỉ có hai việc mà thần thông thiền định không có can thiệp được. Đó là gì ta? Là cái lý nhân quả và tam tướng. Đúng ra với một người đại trí đó, thì cái tam tướng này nó nằm ở trong cái nhân quả luôn nha. Nó nằm trong nhân quả luôn. Nhưng mà khổ thay, nếu mà nói gọn như vậy, nó nói rằng toàn bộ thế giới này nó chỉ nằm trong lý nhân quả, nó có nhiều người hiểu không hết, không nổi, là không có hình dung ra tại sao mà trong cái lý nhân quả mà lại có tam tướng. Bởi vì nhân quả đây là gì? Nhân quả đây có nghĩa là hợp lý, chứ có gì hết. Chứ nhân quả có nghĩa là hợp lý, có nghĩa là cái tác động đó thì cái ảnh hưởng nó sẽ ra sao. Thì mình thấy rằng là nếu mà hiểu lý nhân quả cho rốt ráo thì mình thấy mọi sự trên đời này không thể nào mà nó đứng yên, mà không có vô thường, khổ và vô ngã hết. Nếu mà xét lên cái lý nhân quả thì nó rốt ráo. Nhưng mà vì sợ nói gọn nó tắc quá, người ta không hình dung ra, đành phải kể thêm cho người ta thấy. Thật ra người đối với người biết thì kể như vậy nó thừa nha. Nhưng mà không, bây giờ đối với đa phần thiên hạ mà mình kể gọn quá họ không hiểu nha. Như vậy thì đối với thần thông đó, khi mà mình đắc, mình dựa vào 10 cái biến xứ này, 10 cái đề mục này để mình đắc thiền, đắc thần thông rồi đó, thì chuyện gì mình làm cũng được. Dời non lấp biển, di sơn đảo hải đó, kêu mưa gọi gió. Di sơn đảo hải sái đủ đậu thành binh hô phong quán vũ nha. Nhưng mà có một điều là biết quên, nó sái đậu thành binh là sao, có nghĩa là mình lấy mà hộp đậu mình rải ra một cái mình muốn thành mấy người cũng được hết trơn á nha, cái là gọi là sái đậu thành binh. Hô phong quán vũ là kêu mưa gọi gió, còn di sơn đảo hải là dời non người dời biển nha. Rồi rồi đăng vân giá võ là đi mây về gió. Đúng là mấy này cũng cần nói lê thê, nhưng mà đây là những cái từ mà bà con khi nói với thần thông là phải biết những cái khái niệm này nha. Rồi rồi thì là hàng vị mà có thần thông chuyện gì họ làm cũng được, chỉ có hai chuyện họ không can thiệp được. Một là lý nhân quả, làm thiện là phải dẫn đến quả quả vui, ác là dẫn đến quả khổ nha. Một gọi là cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, dù mình thần thông bằng trời đi nữa thì không có trốn được cái nghiệp nha. Phật dạy là một cái tảng đá mà đem luyện xuống nước thì cả làng ra mà quỳ lạy nó cũng không không có nổi lên được, mà một cái thùng dầu mình đổ xuống nước thì cả làng mà ra mà chửi rủa nó thì nó cũng không có chìm được. Thì cũng vậy, đối với người mà đã làm việc thiện thì dứt khoát phải quả là quả vui, quả lành. Còn người làm ác thì không thể nào trốn được quả xấu, dầu chúng ta có trốn đâu đi nữa thần thông cũng không có can thiệp, không có giúp được nha. Đó là cái lý nhân quả. Thứ hai là cái lý tam tướng, có nghĩa là mọi thứ ở đời này đã có thì phải phải mất, cái chuyện này không có cách nào cưỡng lại được nha, không có cưỡng lại được. Không thể nào mà chư Phật ba đời mười phương là dùng gọi là thần lực gia trì cho ai đó đời đời bất tử, trường sanh bất lão, sống mãi không chết, trẻ hoài không già, chuyện nó không bao giờ có, không thể nào được. Vì bản thân chư Phật cũng là pháp pháp hành trong A Di Đàm á, mà pháp hành có nghĩa là những thân của ngài, tâm của ngài là do duyên duyên tạo nha, do duyên tạo. Mà hãy cái gì do duyên tạo thì sao ta, cũng phải do duyên mà mất, không thể nào mà đời đời bất diệt. Mà đồng thời ở đây mở ngoặc nói thêm, tại vì chúng ta còn mê cái này mê cái kia cho nên chúng ta mới thấy cái chuyện trường sanh bất lão là hay. Chứ thật ra một người hiểu rõ vui là gì, buồn là gì, thiện là ác là gì, thích là gì, ghét là gì, thì cái chuyện mà muốn sống hoài là chuyện không thể có. Bởi vì họ biết rõ, họ biết rất rõ sống là gì, chết là gì, vui là gì, buồn là gì, thích là gì, ghét là gì, họ biết rất rõ. Mà khi họ biết rõ rồi thì họ cho để họ thích sống hay là thích chết, không có lý do để sợ sống hay là sợ chết, không có lý do sợ khổ thích vui, cũng không có lý do thích khổ sợ vui, họ không có lý do thích và ghét, không có lý do sợ cái này sợ cái kia, chỉ không có nha. Đó, đó là nói về 10 cái thần thông. Rồi tiếp theo đó là 10 cái nhãn xứ, thì nó đó là 10 pháp cần phải biến tri, có nghĩa là 10 pháp cần phải nhận thức. Đó là gì ta? Nhãn là đó là năm căn và năm nhãn nhĩ xứ, để coi nhãn rồi sắc. Các vị coi cái bản tiếng Việt coi có phải tan thương không, bản tiếng Việt coi có động trời không. Bản tiếng Việt của mình ấy, rất mực dấu yêu nha, bản tiếng Việt rất mực dấu yêu. Bản tiếng Việt của mình ấy, đọc tôi hết hồn luôn. Bản tiếng Việt cái là mắt rồi sắc rồi tai rồi thích đó, bản tiếng bản Pali người ta nó sáng trưng như cảm ơn rất là nhiều, cái giọt mưa cứu mưa này nè, rất là nhiều nghe, cảm ơn rất là nhiều đó. Cái bị dò cái bản tiếng tiếng tiếng tiếng Pali của quý vị có động trời không, bản tiếng Việt nè, bản tiếng Việt nè. Nhãn xứ, sắc xứ, rồi tỷ xứ, rồi thanh xứ, rồi nhĩ xứ, hương xứ làm sao. Thì bản Pali á là năm căn và năm trần. Đây, năm căn và năm trần nhớ nha. Rồi và ở đây tôi cũng nói thêm, khi kể 18 giới theo chữ Pali cho nó sang nghe, tha tú, thì căn, cảnh và thức, kể riêng. À, nhưng khi kể 12 xứ hoặc 10 xứ như ở đây thì ta phải hiểu ngầm là căn và thức kể chung nha. Trong trường hợp này căn và thức kể chung có nghĩa là sao? Là vì con cái này cha, cái này tôi phải ôn lại nha. Con mắt nó chỉ được gọi là con mắt khi mà nó có, nó là cái điểm tựa cho cái tâm biết cái cảnh, biết cảnh sắc là biết gì, biết màu sắc và hình dáng của cái gì đó nha. Chứ cô chứ còn mà nó, nếu mà nói trên cái bản chất sinh học thì nó cũng là cục thịt thôi chứ là cái gì hết, nhưng mà nó được gọi là con mắt, nó được gọi là lỗ tai, nó được gọi là lỗ mũi là bởi vì nó có tác dụng của nó. Các vị nghe kịp không? Cho nên khi mà kể có 10 xứ thì mình phải hiểu ngầm là nó nhãn xứ, là mình phải hiểu ngầm là con mắt và cả nhãn thức luôn nha, phải kể như vậy chứ không thể nào nó đi một mình nó được hết. Và tôi nói cái này nhiều người nghe rất là sốc, nhưng mà các vị chắc phải tập sốc cho nó quen. Các vị còn nhớ ở bên trong cái y học nó có cái từ gọi là phục tô hồi sinh thuật không? Phục tô hồi sinh thuật là có nghĩa là khi một cái người mà họ bị tim nó bị đứng nửa chừng á, mà mình phải cấp cứu họ, mình một là mình hô hấp, mình thổi hơi vào cho họ thở. Còn cách hai nữa là mình lấy cái tay mình để lên ngực họ, mình kích thích cho cái tim nó làm việc để họ mới có thể thở được nha. Thì cái đó tiếng Hán kêu là phục tô hồi sinh thuật. Thì cái tô đây có nghĩa là chết đi sống lại, gọi là tô, phục tô hồi sinh thuật. Tôi quên cha nó tiếng Mỹ nó kêu là cái gì rồi. Ở trong cái thị trường nó có cái chữ, nó có mấy cái chỗ mà cấp cứu nó ghi, nó có cái hộp mà để dành mấy cái máy mà nó kích điện cho tim cho cái người mà cấp cứu. Tôi quên mất tiêu cái chữ đó rồi. Rồi thì là nhiều khi cũng phải có nhiều cái chuyện mình phải biết để mà mình kích thích cho nó, mình bị sốc là mình bỏ đi cái hiểu sai, hoặc là mình bỏ đi cái không biết, cái bất tri của mình đó. Ở đây tôi làm cho bị sốc khi tôi cho các vị biết chuyện này. Đó là bất cứ thứ vật chất nào nó chỉ được gọi là cảnh sắc khi nó được biết bằng mắt. Chứ còn rất nhiều người học A Tỳ Đàm là cứ định nghĩa sắc, cảnh thinh, cảnh khí, họ nói cho đã, nhưng mà họ không có ngờ được đó, là cái vật đó nó không chỉ riêng nó là cảnh sắc, không riêng là cảnh thinh. Đó, nó không phải là cái gì đó đặc biệt, mà nó chỉ được gọi là cảnh khi nó được cái tâm nào biết. Nó được gọi là cảnh gì khi nó được tâm nào biết. Tôi ví dụ hoài, khi tôi giảng tôi hay cầm một cái vật gì đó trên bàn của tôi. Không biết quý vị nào có coi video, mấy clip video bên Mỹ thì có thấy không? Thì tôi cầm cái ly, tôi hỏi bà con là chứ cái ly này nó là trần nào trong sáu trần. Thì có rất là nhiều người họ cứ nói nó là sắc trần, có nghĩa là nó là cảnh sắc, nó là đối tượng của mắt. Tôi không có đồng ý, hiếm có, không phải hiếm mà chưa bao giờ có ai nói cho tôi nghe đó mà vừa ý hết. Thật ra cái ly mà trước mặt tôi hiện giờ nè, nó là cả sáu tầng. Là vì sao? Là vì khi tôi biết nó bằng con mắt đó, thì nó là sắc tầng. Mà khi tôi búng ngón tay vào nó, hoặc là khi nó rớt xuống mà tôi nghe tiếng vỡ của nó, thì lúc đó nó là thanh tầng. Khi tôi biết nó bằng mũi, khi tôi biết nó bằng lưỡi, khi tôi biết nó bằng thanh, thì nó là khí trần, vị trần, xúc trần. Khi tôi đẩy nó ra khỏi tầm tay, mắt tôi nhắm lại, tôi nghĩ về nó, lúc đó nó là pháp trần. Nhớ nha. Nhớ. Cho nên toàn bộ vũ trụ này đó, khi mà mình chia nó ra thành là bao nhiêu thứ đó, thì trong kinh Đức Phật ngài chia tùy cái căn duyên chúng sinh, tùy cái trình độ của mỗi người mà ngài chia khác nhau. Có người ngài nói vô lượng vũ trụ trong ba đời mười phương chỉ gồm có danh và sắc thôi. Có người người phải nói nó là năm thì người ta mới chịu. Có người người nói rằng là có 12 là 6 căn 6 trần. Có người thì ngài phải nói là 18, 6 căn 6 cảnh và 6 thức. Nhưng mà mình phải hiểu nha. Ở đây thì ngài sẽ lại phát, ngài nói chỉ có 10 thôi. Thì mình phải hiểu ngầm. là một người mà đã hiểu tới nơi tới chốn 10 cái này thì người đó dứt khoát là phải là thánh nha. Nhớ nha, thấy mình thấy số 10 làm như hơi thiếu thiếu nhưng mà không có thiếu đâu, để làm cái mẹo, để làm cách nối. Đây là một cách nối thôi. Đây là một cách nói chứ thật ra không có thiếu đâu, bởi vì một cái người mà để hiểu rõ sáu năm căn và năm trần là cái gì đó thì người đó phải là thánh mới hiểu rốt ráo được. Là vì sao? Là vì chỉ có người, chỉ có bậc thánh hiểu rằng bản thân năm căn năm trần là khổ. Khi năm trần làm việc mà ta có một cái đam mê nào đó, đó thì cái đam mê đó là nguồn khổ. Muốn hết khổ thì đừng có mê trong năm năm năm căn năm trần nữa. Và cái hành trình mà nhìn kỹ năm căn năm trần á, để mà không thích chúng nữa thì hành trình nó gọi là đạo đế. Như vậy thì chỉ có bậc thánh mới nhìn được cái bốn đế trong cái năm căn năm trần, trong cái mười xứ này thôi. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Cái này chắc phải ghi rồi. Chỉ có thánh nhân mới thấy rốt ráo, mới thấy tới nơi tới chốn bốn đế trong cái mười xứ này. Tôi nhắc lại nha, thánh nhân thấy rõ ràng nó bất cứ một cái cảnh trần nào cũng đều là khổ hết, mà bản thân cái năm căn nó cũng là khổ. Năm căn có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân nó là khổ nha. Mà cái chuyện mà nó tồn tại bằng cách là nó biết cái này cái kia đó thì cái biết nó cũng là khổ nha. Mọi thứ là khổ mà. Rồi tiếp theo, khi nó biết mà nó thích thì cái thích đó nó lại là nguồn khổ. À, nó là nguồn khổ. Khi mà nó ngó cái mà nó ghét đó thì nó khổ trực tiếp, mà khi mà nó ngó mà nó thích á, nó thưởng thức á, khi mà năm căn mà biết năm căn, biết năm trần bất toại đó thì khổ trực tiếp. Còn năm căn biết năm trần và như ý đó thì nó khổ gián tiếp, có nghĩa là nó gieo mầm cho cái khổ tương lai nha. Cho nên một người hiểu tới nơi tới chốn năm căn năm trần thì như là đã thành thánh tiêu rồi nha. Biết biết cái kiểu mà thấp nhất thì đắc sơ quả, cao hơn một chút thì nhị quả, khá hơn một chút là tam quả. Biết tới nơi tới chốn hoàn toàn triệt để thì dứt khoát đó, thì gọi là bậc la hán nha. Rồi sẵn ở đây cho tôi nói luôn, cái này cũng dễ bị ném đá nha. Là có nhiều người coi kinh điển Nam Tông không thấy nói nhiều lắm cái chuyện mà khích lệ thành Phật. À, bèn cho rằng gọi là Phật giáo Pali, tôi kêu Phật giáo Pali đấy, Phật giáo Nam Tông ấy, là tiểu thừa, là cứ xúi người ta gọi là quán chiếu danh sắc diệt trừ phiền não để đắc la hán niết bàn cái đẹp, không có xúi người ta thành Phật. Nhưng mà ở đây tôi xin mở ngoặc nói thêm, không có cái trường đại học nào mà gọi là đào tạo đặc biệt những người mà trở thành tỷ phú hoặc là trở thành cái người mà đoạt giải Nobel hết, chỉ nó không có cái trường nào hết. Có thể có ở đây có những cái trường mà cái số cựu sinh viên á mà có giải Nobel nhiều có, nhưng mà ngay từ ban đầu mà là bảo đảm rằng mọi người mà vào đó học đó thì ra làm triệu phú, làm tỷ phú, làm người nhà khoa học có giải Nobel thì không có trường nào mà dám hứa cái đó hết. Vì sao? Vì cái chuyện đó không phải dễ nha. Ở đây cũng vậy, Phật pháp là cái trường đại học, cái người mà họ có cái căn cơ mà thành Phật đó, thì họ cũng học có 37 phẩm Bồ đề, 37 phẩm Đại đạo, họ không có học cái gì hơn nữa trơn nha. Nhưng mà vì cái căn cơ, cái cốt của họ đó là không có mà làm thinh văn được nha, thì họ bèn thành độc giác nguyện, hoặc là nguyện độc giác, hoặc là nguyện chánh đẳng giác nha. Nhớ cái này quan trọng lắm nha. Nhưng mà cái số này không có nhiều, số này không có nhiều, cho nên không cần mà phải kêu gọi khuyến khích riêng này, ai là thành Phật đi con nguyện thành Phật, không có cần. Mà nên nói rằng theo trong kinh điển Nam truyền thì cái số người thành Phật không có nhiều so với số người chỉ có khả năng chán khổ và cầu giải thoát ở cái quả vị thanh văn, cái này nhiều nha. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái kinh điển Pali là tiểu thừa, không phải. Mà bởi vì cái người mà có cái ma, nói theo cái từ của bên kia đi, anh mà có báo đại thừa đó thì anh chỉ liếc vào cái điển Pali là đủ để anh muốn thành Phật rồi. Còn anh có cái báo tiểu thừa đó thì anh có ngó, anh có học thuộc lòng cái bộ Hán Tạng anh vẫn là cái tên tiểu thừa thôi nha. Cho nên nhớ cái đó, mà sẵn mở ngoặc đó luôn, Chúng tôi tuyệt đối không hề có ý đưa cái đầu cho người ta ném đá bao giờ. Vui bao giờ cũng ý làm, nói, biểu hiện một cái gì mà nó mang ý nghĩa là đưa cái mặt cho chúng đấm bao giờ nha. Chuyện cần thiết thì nói bằng tất cả thiện chí, bằng tất cả tấm lòng nha. Dù các vị nghe nó phản phất hơi hướng của chính trị hay là của tôn giáo, ở đây không hề có ác ý, chuyện phải nói thì nói. Cho nên ở đây chúng tôi cũng nhắc luôn một cái chuyện liên quan đến cái thông cáo vừa rồi của chúng tôi, mà chúng tôi gọi là thông báo lớn đấy. Là ngoái năm 2016, trong một cái bài giảng nào đó chúng tôi quên mất rồi, chúng tôi tình cờ ngẫu nhiên mà có nhắc đến cái chuyện mà phục hoạt phục hoạt cái giới phẩm tỳ kheo ni nha. Rồi từ đó năm nay cái là tự nhiên trong mấy ngày nay không biết ông ứng bà nhập gì đó, rồi có một số thân hữu lạ, có quen sơ sơ, họ không biết họ có một cái hẹn hò gì với nhau mà bèn đồng loạt cùng lúc nhất tề post lên trên Facebook những cái câu nói của chúng tôi mà liên hệ về vấn đề mà phục hồi cái tỳ kheo ni đó, mà chúng tôi nói trong một cái thời lượng rất ngắn. Chúng tôi liếc mắt thì có lẽ nhiều lắm mà khoảng 2 phút thôi. Rồi đi qua cái chỗ khác, qua cái nội dung khác. Nhưng mà họ cắt ngay cái đoạn mà 2 phút đó, họ nâng nó lên thành nó là một cái vấn đề lớn, vô tình là đẩy chúng tôi vào một cái thế gọi là tứ bề thọ địch thì chết oan lắm nha. Chúng tôi không có dám mà có cái ý mà bè bài xích một cá nhân, một cái đoàn thể nào hết. Dầu nói về lý hay về tình, cái chuyện đó không có lý do để chúng tôi làm chuyện đó. Mà nói đến lý thì chúng tôi khi mà có chuyện liên quan, chúng tôi nói cái chuyện lý do tại sao chúng tôi không có mặn mà lắm. Chúng tôi không có mặn mà lắm, chỉ vậy thôi. Và thậm chí có người họ nói với tôi là tại sao tôi đưa ra một cái ví dụ nó hay khập khiễng, hay khập khiễng. Là chúng tôi so sánh, chúng tôi nói rằng nếu mà bây giờ mà phục hồi cái giới phẩm tỳ kheo ni đó, thì cũng có nghĩa là mình có thể phục hồi cái giới phẩm cho một vị tỳ kheo mà đã phạm đại trọng giới. Mà chúng tôi có ba cái điều xui là cái người mình đã ghi lại cái đoạn đó, họ ghi không biết là chúng tôi nói thiếu, chúng tôi không tin là mình thiếu, mà họ ghi ít ra khi họ ghi thiếu họ cũng phải thấy họ ghi thiếu chứ. Chúng tôi nói thế này, khi mà mình có thể phục hồi cái giới phẩm tỳ kheo ni thì mình cũng có thể phục hồi cái giới phẩm cho một tỳ kheo đã phạm đại trọng giới, cái chuyện đó bắt buộc rồi. Người ta trách tại chúng tôi dùng cái ví dụ khập khiễng, không phải khập khiễng đâu, là bởi vì ở đây chúng tôi nhắm đến cái điểm giống nhau, có nghĩa là đều bắt đầu từ con số 0. Thí dụ như bây giờ mình nói mình muốn cắt cái hay là mình muốn làm giống như một cái món bánh, thì các vị coi hai cái chuyện này nó khác nhau ngàn trùng. Một bên là dựng một ngôi nhà, còn một bên là làm một món bánh, là làm sao đem hai vị này so với nhau được, rất là khập khiễng. Nhưng mà nó giống nhau chỗ này là anh muốn cất nhà thì anh phải có cái vật liệu xây dựng, và anh muốn làm bánh thì anh phải có cái nguyên liệu nấu nướng nha. Nó giống nhau chỗ đó. Chứ còn mà nếu mà mình dùng một cái não trạng mà thiếu máu thì mình nghĩ ổ sao mà dùng ví dụ khập khiễng như vậy, mà tôi cố ý dùng cái ví dụ trên lệnh lớn như vậy nha. Có nghĩa là dù anh muốn dựng một cái lâu đài hay là anh làm một món bánh bèo, bánh xèo, bánh bò, bánh da lợn, thì ít ra nó phải có một điểm giống nhau, đó là anh phải có muốn cắt xây thì anh phải có cái vật liệu xây dựng, mà muốn làm bánh thì anh phải có cái nguyên liệu nấu nướng. Ở đây cũng vậy, muốn phục hồi là cái giới phẩm tỳ kheo ni thì mình phải có đủ cái điều kiện đấy, mà những điều kiện nó nay không còn nữa, bởi vì chúng ta thấy rồi, muốn phục hồi cái giới phẩm đó là chúng ta phải có cái lưỡng bộ tăng, có nghĩa là bên một cái họ, một cái đoàn thể ni chúng và tăng chúng để chứng minh, và đồng thời chúng ta phải có một vị tỳ kheo ni tối thiểu là 12 hạ chứng minh để truyền giới. Bây giờ chúng ta không có, chúng ta lấy ở đâu ra? Rồi đó là chuyện thứ nhất. Như vậy là chúng ta bắt đầu từ số 0, không có nguyên liệu mà vẫn làm bấm thì nó là bắt đầu từ số 0. Rồi bên đây cũng vậy, một vị tỳ kheo tăng mà nó phạm 4 cái gọi là đại trọng giới và cũng trụ thì không có thể phục hồi. Bây giờ phục hồi từ con số 0, mà nếu bên kia mà bắt đầu từ số 0 được thì bên này cũng bắt đầu từ con số 0 được. Chúng ta nói như vậy đó. Và nếu mà có thể phục hồi giới phẩm cho một vị tỳ kheo mà phạm trọng giới đó, thì điều đó có nghĩa là tạng lực đã mất đi 4 đại trọng giới. Bị phục hồi được mà, phạm xong phục hồi được mà, có nghĩa là mất. mà tạng lực mà mất đại động giới thì không còn là tạng lực nữa, mà bị nó còn là toàn là mấy cái giới lâm cơm không à, mấy cái giới mà giới ba xu không à, nếu mà so với bốn đại trọng giới thì mấy thì 223 giới còn lại là giới lâm cơm, bởi vì cái bốn đại trọng giới đó là bốn đại trọng giới được xem là một cái giới quan trọng nhất mà. Cho nên tạng lực mà hãy phủ nhận bốn đại trọng giới thì coi như là không còn tạng lực nữa. Mà Phật giáo mà không còn tạng lực thì Phật giáo còn là cái gì hà? Cho nên nó hơi lớn chuyện là chỗ đó đó, mà người ta không có hiểu, người ta cứ nói là đó là ví dụ khập khiễng, họ không hề hề hiểu một chỗ. Chúng tôi nhắm đến một điều thôi, đó là bắt đầu từ con số không, chỉ vậy thôi. Và nói trong có 2 phút mà nó trở thành là một cái chuyện oan khiên là điều đó không anh nên. Mà tôi không biết có bao nhiêu fan của cái vị này vị kia rồi đã bất mãn, mà thậm chí có người còn buông những cái lời rất là vô trách nhiệm. Ví dụ như họ nói rằng những cái đó là do dành ăn mà ra, thì chúng tôi cũng xin nói thêm, chúng tôi không mất gì nếu mà cái ni chúng được thành lập, và chúng tôi cũng không được gì nếu mà ni chúng không thành lập. Các vị về suy nghĩ có đúng như vậy không? Và nếu các vị có thể nghi ngờ, các vị nghi ngờ cái quan điểm của chúng tôi, thì các vị có thể hỏi các vị tôn túc bên tăng á, coi người ta nghĩ gì. Và các vị có thể, nếu mà biết ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Campuchia, tiếng Tích Lan, tiếng Miến Điện, thì các vị hỏi thẳng trực tiếp, đừng có qua mấy người dịch, những cái họ dịch trật lắc kìa nha. Tự mình ôm cơm, ôm cháo, ôm máu, ôm quần qua tới mấy xứ nó hỏi, hỏi tại sao mà mấy ngàn năm qua mà mấy cha không có phục hoạt là cái giới phẩm thì kêu ni mà để cho ở Việt Nam hôm nay người ta phải làm, thì để coi mình mấy sứ quốc giáo phải nói làm sao. Chứ còn mà nên nhớ chúng tôi không được gì và không mất gì trong cái vụ này. Và chúng tôi nhớ Tào có một câu rất là thỏa đáng trong cái trường hợp này, đó là hoàng đế không nóng ruột sao thái giám nóng ruột. Chúng tôi là ai mà chúng tôi lại phải lên tiếng trong cái chuyện rất ư là nhạy cảm này. Thêm thù bạn bất thù, tại sao mà chúng tôi lại chọn vào gỗ kiến lửa của dư luận nha. Cho nên rất mong thiên hạ đại chúng trong cái cộng đồng mạng suy nghĩ lại, đừng có mà trăm dâu đổ đầu tầm thì chúng tôi chết không nhắm mắt. Ok rồi rồi, chúng tôi nhắc lại, chúng ta đang học về 10 cái biến xứ nha, 10 cái biến xứ không nói qua một lần rồi xong, từ đây đến khi thành Phật không nhắc nữa. Rồi 10 cái biến xứ này nè, thấy nó tầm thường nhưng nó không có tầm thường đâu, là vì chúng ta thấy rằng hiểu rõ năm căn năm trần là cái gì. Nó là khổ hết, mà năm căn năm trần của đời này là do tham ái đời trước mà có, do đời trước ta đam mê trong năm dục, cho nên đời này ta mới có năm căn và năm trần. Có một điều, người đam mê trong năm căn năm trần mà có tu tập phước báo công đức thì đời sau sanh ra đó, họ có năm căn mà lại có năm trần như, chắc phải ghi giùm tôi nha, người đam mê năm trần mà lại có tu tập công đức thì sẽ có năm trần như ý. Đó, đam mê năm trần mà thiếu tu thì chỉ có năm trần bất toại. Nó vô cùng đơn giản, đây là một cái công thức vô cùng đơn giản nha. Này, nó vô cùng đơn giản rồi cái gì nữa, nhàm chán năm trần đổi năm trần thành 10 cái đề mục vừa học ở trên để tu tập thiền định đó, thì sao ta? Ta có được cảnh giới tái sinh, cảnh giới tái sinh cao hơn. À, cảnh giới cái sinh cao hơn. À, người tu tuệ quán đó, người tu tuệ quán. Chán cả dục và thiền. Rồi cái gì nữa ta? Không cầu tái sinh. Đó là chỉ bao nhiêu cho nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Có nghĩa là nói người mà đam mê, đây là những bài học mà buộc phải học thuộc lòng nha, thuộc lòng như em bé rồi đó. Có nghĩa là mà chúng sanh trong đời này mọi thứ là đều lấy cái gốc từ năm dục mà ra. Đam mê năm dục mà có tu hành á thì đời sau sanh ra có năm trần như ý. Năm trần như ý là gì? Là đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, quần là áo lụa vàng đeo, gãy tai ngọc đeo mỗi cổ. Ăn gì cũng được, muốn ăn gì cũng được, thì cái đó được gọi là năm trần như ý. Còn đam mê năm dục mà không tu hành gì hết thì sanh ra là ăn là thịt sống, uống máu tươi, sống trong phân người, trong đống rác, là không có gì đắp, không có gì mặc, đói không có gì ăn, khát không có gì uống, mưa nắng mưa không có nhà để ở, bệnh hoạn không thuốc uống, thì nó được gọi là năm trần bất toại. Mà vì đâu mà ra? Là bởi vì vì đời xưa cũng đam mê năm trần mà không tu tập thì chỉ có được năm năm trần bất toại. Đam mê năm dục mà có tu tập thì sẽ có năm trần như ý. Đó là nói là có dục đó. Còn cao hơn một chút, có kẻ trên đời này nhàm chán năm căn năm trần năm dục, cho vì nhàm chán năm căn năm trần nên không có năm dục, vì nhàm chán cho nên họ đổi năm trần thành ra là 10 cái đề mục. Không biết có đông rung có hiểu này không ta, các vị có hiểu đổi không, có hiểu chữ đổi không? Khổ ghê, không đổi đây có nghĩa là từ tiền Việt đổi qua tiền Mỹ đó là đổi. Ví dụ như bây giờ xưa, bây giờ tôi nói đơn giản, hồi xưa là tôi chỉ biết là quần lão lụa, học xoàn, rồi vàng nữ trang, rồi phấn son, đó đó là xưa. Còn bây giờ tôi đổi lại thì mấy cái đó nó cũng là bốn đại, bây giờ tôi đổi cái đó thành ra đề mục. Ví dụ như bây giờ đó là tôi chỉ biết là đất nước lửa gió hư không ánh sáng, xanh vàng đỏ trắng đấy, thì 10 cái này nó thật ra nó cũng chỉ là năm căn thôi, chứ nó có cái gì trơn á, cái tên kêu cho nó sang vậy thôi nha. Chứ tôi hỏi các vị là cái thổi son phụ nữ có phải bốn đại không? Nó cũng là bốn đại chứ là cái gì? Rồi bây giờ nó quần là áo lụa nó phải là bốn đại không? Nó là bốn đại đấy chứ. Rồi mình đi tắm ở trong spa rồi rồi rồi, rồi piscine, rồi mình đi sauna, rồi tắm hơi, tắm thổ, tắm Ả Rập gì đó thì cũng bốn đại chứ là cái gì? Rồi mình làm đẹp, mình đắp phân chim, rồi đắp aloe vera, aloe hội, rồi mình trồng trắng, rồi kem, rồi mình là uống sâm, rồi ăn yến, bào ngư, tất thảy này là bốn đại, chúng có cái gì hết trơn trậu nha. Nhưng mà vì mình đam mê mình mới chia, mình chia bốn đại nó ra hằng hà sa số thứ. Đấy, bây giờ mình tu rồi mình bỏ đổi bốn đại, mình chuyển nó qua thành 10 cái đề mục, chỉ vậy thôi. Để làm chi ta, đổi qua 10 đề mục để làm chi? Để đắc thiền, đắc thần thông. Nhưng mà đó mới là tới định này, bây giờ tới cái ông mà tuệ nè. Khi mà một cái hành giả mà có biết được Phật pháp, ông thấy rằng bây giờ hưởng dục là thấp kém rồi không nói, bây giờ qua tới cao hơn, chán dục mà đắc thiền rồi sao ta? Nó sống hết cái thiền, hết cái tuổi thọ trên cõi thiền rồi nó cũng rớt một cái ạch xuống, nó cõi dục như như cũ nữa rồi sao ta? Rồi tiếp tục hưởng dục mà đa phần là dục bất toại không à nha, đa phần á là cảnh dục bất toại nha. Họ thấy họ chán quá, họ quải quá đi, cho nên họ mới buông, cái là không thích dục, không thích thiền. Mà cái không thích này không phải là họ chán cái định nha, mà không thích này có nghĩa là nếu có tu thì cũng chỉ lấy cái định đó làm nền cho tuệ, chứ không có còn coi cái định đó là đỉnh cao mà là lý tưởng rốt ráo. Phải hiểu cái chữ chán này có nghĩa là vậy nha, chứ tôi nói không có rõ rồi bà con. Về đồn nó ông nói người mà tu tứ niệm xứ cái không có thèm tu thiền nữa vì chán, là không phải. Cái chữ chán này có nghĩa là họ chỉ dùng nó là phương tiện thôi, chứ không có còn là coi nó là cái đỉnh cao rốt ráo để mà hướng tới với tất cả niềm đam mê nha. Nhớ cái đó phải nhớ cái đó nha, cho đủ thừa trách người ta. Đủ thừa là không có được. Ví dụ như nó cái thằng đó nó mê tiền dữ lắm thì mình phải hiểu rằng nó coi tiền là đỉnh cao. Nhưng mà có biết bao nhiêu người trên đời này là họ vẫn mỗi ngày tạo ra tiền, nhưng mà họ dùng tiền nó cho cái chuyện khác. họ còn nhiều tiền hơn là cái thằng mê tiền kia nữa, nhưng mà vì họ dùng tiền cho thiên hạ chứ không phải cho bản thân, họ dùng tiền để làm công việc chứ không phải mình mua để mình để mà làm việc kiếm tiền về chắc đóng mà tối nằm mê lưỡi nếm thì không phải nha. Thì họ cái lỗi là lỗi mê tiền của này, người ta tận lực làm ra tiền để mình lấy cái tiền đó làm việc này việc kia lợi ích cho chúng sinh nhân quần, thì nó được gọi là người có khả năng làm ra tiền chứ không phải là người mê tiền, nhớ cái đó. Cho nên ở đây là tôi đang giảng về năm căn năm trần là vậy đó, tức là có người mê năm trần nha, mà có tu thì sẽ được năm trần như vậy, mê năm trần mà không có tu thì sẽ có năm trần bất toại. Rồi cái thứ ba, chán năm trần mà tu thiền thì về các cõi phàm thiên sống lâu hơn, tinh thần an lạc hơn, nhưng mà rồi sao hết tuổi thọ cũng rớt trở về cõi dục. Chỉ riêng có hành giả tu tập tuệ quán nhờ nghe được Phật pháp, cái chữ Phật này phải viết bằng mực đỏ nha, bởi vì không có Đức Phật á, thì không có ai mà nghĩ ra con đường tuệ quán này hết á. Các vị nghe kịp nha. Rồi cho nên á, là hiện đừng có coi thường thấy năm căn năm trần coi thường cái nó lớn chuyện lắm. Rồi tiếp theo là 10 cái pháp cần phải đoạn trừ, trong đây gọi là 10 cái tà tánh đó. Đó, 10 cái tà tánh làm sao? Đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Rồi. Tà kiến thì chúng ta biết rồi, tà kiến có nghĩa là thường kiến và đoạn kiến. Mà thì chúng tôi đã giải thích 1.000 tỷ lần cái vụ mà tà kiến rồi. Tà kiến nó nhiều cách định nghĩa lắm. Một là thường và đoạn. Đó, thường kiến là tin có một cái tôi thường thường hằng, có một cảnh giới thường hằng, và tin có một cái đấng chí tôn vĩnh cửu cũng là thường hằng, đó gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến là vô nhân vô hành vô hữu. Vô nhân là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, vô hành là cho rằng thiện ác không có. Thiện ác là do người ta nghĩ ra thôi, chứ bây giờ mình giết người hay cứu người nó không có khác nhau, đó là vô hành kiến. Còn vô hữu kiến tức là phủ nhận triệt để và toàn bộ, phủ nhận triệt để và toàn bộ những gì mà mình không thấy được, không hiểu được, không chứng minh được, không tin được, thì những cái đó là mình phủ nhận sạch sẽ. Tôi chưa thấy con chim cánh cụt, cho nên đối với tôi là chim cánh cụt không có, bởi vì anh nói tới nào tôi cũng không tin. Từ bé đến giờ tôi chưa từng thấy voi, cho nên đối với tôi không tin là trên đời này có con thú nào hình dáng là lạ lùng nó quái gở như vậy nè. Thì cái đó là nói cho dễ hiểu, thật ra nó là cái vô hữu kiến là gì, là không có tin là cái chuyện kiếp trước kiếp sau luân hồi quả báo, không tin rằng trên đời này có những cái người nhàm chán phiền não tu hành đắc đạo giải thoát không còn tử sanh, mình không có tin, bởi vì cái đó nó ngoài tầm tưởng tượng và lý luận hình dung của mình nha, thì cái gọi là vô vô hữu kiến đó. Đó là hai cái thường mà đoạn này cộng lại nó là tà kiến, đó là cách nói thứ nhất. Cách nói thứ hai, không thấy được các pháp do nhân mà có, đó là cái tà kiến thứ nhất. Cái tà kiến thứ hai là không thấy mọi thứ có rồi phải mất, đó là cái tà kiến thứ hai. Khi mà mình hiểu mọi thứ do nhân mà có đó thì mình trừ được cái đoạn kiến. Khi mình hiểu rằng mọi thứ đã có rồi phải mất thì mình trừ được cái thường kiến. Mà tôi vô cùng lạ là tại sao quý vị không có lấy note chỗ này, hay là bây giờ quý vị không còn tin tôi nữa nha. Chứ cái chỗ này là chỗ không lấy note là quên sạch sẽ nha. Cái chỗ này nè, tà kiến có kể thành thường kiến, đoạn kiến cũng được, mà nó mình kể theo cái cách mà tôi vừa kể đó, nghĩa là không thấy được, không hiểu được mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất, đó cũng là một cái định nghĩa về tà kiến. Là vì sao? Là vì khi anh thấy mọi thứ do duyên mà có thì anh bỏ được cái đoạn kiến, mà khi mà anh thấy rằng mọi thứ có rồi phải mất thì đó là anh bỏ được cái thường kiến nha. Đó là đây mình định nghĩa về chữ thường kiến. À, định nghĩa một cái chữ tà kiến. Tà tư duy ở đây là ba thứ: dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Bây giờ muộn rồi, bây giờ ghi có bao nhiêu tôi nói biết là bao nhiêu, mà ghi có bao nhiêu đó thì ghi làm cái gì nha. Rồi cái tà kiến thì gồm có ba đó là, à, xin lỗi, cái dục tà tư duy gồm có ba là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Dục tư duy là muốn tùm lum trong năm tranh thì gọi là dục tư duy, sân tư duy là bất mãn trong năm tranh thì gọi là sân tư duy. Bất mãn trong năm tranh là cái gì? Đó là cách nói chuyên môn. À, bất mãn trong năm trần thì gọi là sân tư duy, có nghĩa là sao? Mình ghét người này, mình ghét người kia cũng là sân tư duy. Mà mình bực bội, mình không chịu nổi nắng gió mưa sương. Alo, các vị còn nghe không? Vừa mở mắt ra thì đã không còn nói được nữa. Quý vị đã nghe đến đâu rồi? Ba cái tư duy. Sân tư duy, dục dục tư duy là đam mê trong năm trần. Đam mê cái giống gì cũng là đam mê. Ví dụ như bây giờ tôi thích cái kẹp, tôi mê cái lược cũng là đam mê. Mà giờ tôi thích ăn ngon cũng là dục tư duy. Tôi muốn nhà cao cửa rộng, bây giờ tôi muốn có người đấm lưng, tôi muốn có người làm móng làm nail cho tôi muốn là được người ta khen. Tôi muốn có cái xe êm, tôi muốn quần là áo lụa, nói chung là nó hãy muốn trong năm năm năm trần năm dục thì gọi là dục tư duy. Bất mãn trong năm trần năm dục thì được gọi là sân tư duy nha. Bất mãn hồi nãy tôi nói rồi, nắng gió mưa sương, đói quá, khát quá, lạnh quá, chặt quá, bao la bát ngát, rộng rãi quá, miễn là cái gì tôi bất mãn đó là tôi gọi là dục, tôi gọi là sân tư duy. Còn hại tư duy là cái lòng muốn đập đổ, phá hoại, giết chóc, làm hư hao như một cái gì đó trong năm trần thì gọi là hại tư duy. Muốn lìa khỏi cái dục tư duy là phải tu bất tịnh quán. Thấy thân này lúc còn sống là 32 thể trược, mà thấy chết rồi thì nó trở thành ra là một cái xác hôi thối chảy nước, rồi là xương khô, giai đoạn nào cũng đáng sợ, đó là bất tịnh quán. Còn muốn bỏ cái sân tư duy là phải tu cái từ tâm quán, là mong cho muôn loài được cái điều tốt lành nhất về thân về tâm. Muốn muôn loài được tốt đẹp về thân về tâm, muốn cho muôn loài được tốt đẹp về nhân về quả. Về nhân có nghĩa là muốn cho muôn loài đều tu tập. Về quả là muốn cho muôn loài được vui vui vui vui hưởng hạnh phúc, đó là từ tâm. Còn cái hại tâm đó là gì? Hại tâm là hại tư duy á, là muốn tàn phá đập đổ giết chóc. Bây giờ muốn bỏ cái hại tư duy là phải tu cái bi tâm. Nha, chắc phải phải ghi cái này ta, để ghi nha. Muốn bỏ cái dục tư duy là phải tu bất tịnh quán, muốn bỏ cái sân tư duy là phải tu từ tâm quán. Alo, các vị còn nghe không? Chết rồi. Sao bữa nay nó kỳ dữ người ta, cái điềm nó báo nha, cái điềm. Bởi vì ngày mai, ngày mốt chúng tôi bị bận, chúng tôi không có trở vào được, mà theo cái chương trình ấy là tuần này mình phải dứt điểm cái trường bộ kinh nha. mà bây giờ đó là chúng tôi đi mất rồi, cho nên đó là phải là Chủ nhật á mình mới xong, mà chưa chắc xong nữa, bởi vì nó kẹt cái này. Hãy mình giảng, mà giảng tắt tắt á thì nó mau hết lắm, mà giảng tắt á thì lòng không yên. Mà quý vị thì học làm cái gì, bây giảng tắt có hiểu gì đâu mà giảng chi, nó khổ vậy đó, cho nên nó chậm nha. Cho nên muốn bỏ cái sân tư duy là phải tu cái từ tâm. Tu từ tâm có nghĩa là mong cho muôn loài được nhân tốt quả tốt. Nhân tốt là gì ta? Nhân tốt là muốn họ lánh ác làm thiện, còn quả tốt là muốn cho họ được vui hưởng hạnh phúc, đó là từ tâm nha. Còn cái bi tâm là sao? Bi tâm có nghĩa là bất nhẫn trước cái khổ của chúng sinh, mong chúng sanh đừng có tiếp tục đau khổ nữa, thì nó gọi là bi bi tâm. Thì muốn bỏ cái hại tâm là phải dùng bi tâm. Vậy ghi giùm tôi nha, muốn bỏ dục thì phải tu bất tịnh quán, muốn bỏ sân thì phải tu từ tâm, mà muốn bỏ hại thì tu bi tâm. Trốn trốn trốn, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ chánh kiến tới gì? Chánh ngữ, chánh ngữ. Rồi bây giờ tới tài ngữ nè. Tài ngữ là gì? Tài ngữ nói gọn á, tài ngữ nói gọn á là gồm bốn thứ, đó là nói dối, nói đâm thọc chia rẽ đó, nói dóc, rồi nói gây chia rẽ, rồi nói cái lời độc ác, tức là ác ngữ hay là thô ngữ đó, tức là chửi rủa mắng nhiếc làm cho người ta bị đau, bị sốc, bị nhột, bị khó chịu, thì cái đó gọi là ác ngữ nha. Như vậy thì cái tài ngữ nó gồm có, nói gọn nó gồm có bốn, đó là nói dối, nói chia rẽ, nói lời ác ác ác độc á, và nói lời vô ích, tức là phiếm luận á. Nói lời vô ích có nghĩa là một cái lời nói mà nó không có dẫn đến cái ý nghĩa giáo dục xây dựng, nhớ nha, một cái câu nói, một cái đề tài mà nó không có cái ý nghĩa giáo dục xây dựng thì nó được gọi là phiếm luận nha. Rồi mà nó lớn chuyện ở chỗ này, mình muốn nói dối là cái đầu mình phải yêu cái sự dối trá. Mà chứng thánh là gì? Chứng thánh là yêu sự thật mới là giác ngộ bốn đế, mà bốn đế là sự thật. Cho nên muốn muốn giác ngộ, muốn chứng thánh là phải thấy bốn đế, mà bốn đế là bốn sự thật. Mà anh muốn thấy được sự thật á thì anh phải yêu sự thật, mà người yêu sự thật thì phải tập từ bây giờ là không có thích nói dóc nha. Đó. Thứ hai đó là nói tâm thật, mình không có cái vui, không thấy thích, không có thấy hứng thú, không có thấy thú vị, không có thấy khoái trá trong cái chuyện mà nhìn thấy cái thiên hạ đó chia rẽ nhau manh mún nha. Mà bây giờ cái lòng mình nó phải khoái, mình nó làm sao mình nhìn nó tan rã rồi. Cái tội này nó nặng kinh dị lắm nha, tội này kinh dị lắm, tội kinh dị. Mà cái này sẵn đây tôi nói luôn nha, hạn chế được cái ác nghiệp chừng nào tốt chừng đấy, bớt nói hại người lại, dù đó là nói chia rẽ hay là chửi người ta. Là tại sao? Là bởi vì mình không có biết là cái đối tượng mà mình ra tay ấy nè, là cái loại người như thế nào. Nếu mà gặp ngay cái ông nội Bồ Tát là mềm xương nha, cái người họ có đức độ tu hành nè, mà mình ra tay nó là mệt mỏi nha. Và sẵn ở đây tôi nói như là một cái lời trao đổi rất chân tình của một người bạn gửi một vài người bạn, là do bất mãn nhau rồi các vị gây một cái ly gián, mà để nghĩ rằng cho nó đã cái nư đó, mà mình không biết cái người mà mình ra tay nó là ai, mà nó ác chỗ này. Người ta nổi điên lên, người ta giận vì cái đòn phép của mình đó, thì cái tội mình nó nhẹ. Mà nếu mà mình ra tay với cái người mà họ không có sẵn lòng mà căm tức hờn giận đó, thì cái tội của mình ngút ngàn xa vắng luôn nha. Các nhớ cái này, cái nó nguy hiểm lắm nha. Có nghĩa là mình chửi nhầm cái người không có tu hành vậy thì nó đỡ, còn cái thứ mà mình ra tay với một cái đối tượng mà nó có tu, đó là mình mệt mỏi lắm nha. Nha, mệt mỏi lắm, nhất là giận, nhớ giận. Tôi kể cho bạn nghe chuyện nhỏ xíu xíu thôi nha. Là chuyện này nó hơi phong thần, quý vị có thể không tin nhưng mà tùy quý vị nha. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tức là từ xưa đó là cái chuyện nó hơi phong thần chút, là Bồ Tát làm con voi trong rừng ấy, ngày ngày ngày là con voi đầu đàn, ngày có hai con voi cái thương ngày lắm, nhưng mà mình gọi là con voi A và con voi B đó. Thì cái con voi A nó vì ghen á, hai con đều là voi cái hết, mà vì nó con A nó ghen con B, cho nên nó là khi mà nó chết rồi đó, nó sanh về do cái phước đó, nó có phước riêng rất là nhiều nha. Nó về nó sanh về nó là một bà hoàng hậu mà mà có một trí nhớ tiền kiếp, bà nhớ là trong rừng ấy kiếp trước mà là con voi, rồi con voi chúa nó thương con kia hơn thương mình, và mình ấm ức mà mình chết, mình nhờ cái phước mình sanh lên làm hoàng hậu, và chịu không nổi cái kỷ niệm xưa, và mới cho người vào giết giết Bồ Tát để trả trả thù, giết Bồ Tát với cái cô voi cái kia đó. Thì khi mà cái đem cái cặp ngà, cái thợ săn đem cái cặp ngà của con voi được về đó, thì bà thấy bà ghen thì ghen, giận là giận, nhưng mà thương Bồ Tát lắm. Khi mà bà thấy cái cặp ngà của Bồ Tát, bà chịu không nổi, cho nên bà bị gọi là trụy tim mà chết. Thì tôi muốn nói một chuyện là nhiều khi vì ghen tức ghen tuông mà mình ra tay cái đó, nó nên tội chết nha. Rồi rồi tiếp theo đó là nói phím luận, có nghĩa là khi mà mình có khả năng xin lỗi, nó độc ác đó. Khi mà mình có cái tâm như thế nào đó, mình mới buông cái lời mà nặng nề, trừ ra trường hợp thói quen. Nó có trường hợp đó, có người họ quen miệng họ dùng những từ ghê gớm, những cái lòng họ thì không có ác như vậy, nhưng mà cái trường hợp này cực hiếm, mà đã là cực hiếm thì đừng có nhắc tới hành chi nha. Đó là nói về cái tâm, cái lời độc ác, rồi cái lời mà lời phím luận là sao, có nghĩa là cái lời nói nó không có mang cái tính xây dựng và giáo dục. Thì trong trường hợp đó mình, cái đầu mình nó phải là rỗng, nó phải là tào lao, nó phải là đất sét, thì mình mới có thể thích thú và hoan nghỉ với những cái đề tài mà gọi là không có giá trị nha. Cái đầu mình phải tào lao, mình mới có thể hoan nghỉ với những đề tài không có giá trị, dầu đó là đề tài để viết, để nói, để chia sẻ, để trao đổi đàm luận, thì nó là đề tài tào lao. Cho nên tôi nhớ ông một cái ông người Mỹ có câu này hay nè. Ông nói rằng một cái câu nói có giá trị là cả một món quà quý, mà nếu là nó là món quà quý thì ta đừng hòng mà có được nó từ những người rẻ tiền. Cái câu này nghe rất là đau, rất là nặng nha. Một câu nói có giá trị, nó là một món quà quý, mà vì nó là món quà quý cho nên ta đừng có hy vọng là sẽ nhận được nó từ một người rẻ tiền. Rồi rồi tiếp theo cái ngữ nghiệp chánh mạng. Chánh mạng là nuôi mạng một cách chân chánh nha. Mà còn tà mạng là sao ta? Tà mạng cứ là nuôi mạng một cách là sái quấy. Và ở đây thì mình phải ghi cái nốt này giùm nha, ghi cái nốt chánh đạo. Có phàn có thêm chứ, chánh đạo và tà đạo đều có hai cách hiểu nha. Hiểu nôm na đó là như nãy giờ tôi nói, hiểu nôm na hiểu nghĩa bóng á, thì chỉ là những khía cạnh tâm lý. Nhớ nha, quý vị nhớ cái này. Tôi biết quý vị trong room nhiều người rất là sốc với những cái định nghĩa kỳ quái trong lớp học này, thì các vị có quyền đi hỏi thầy của quý vị, những vị thầy mà rất bực khả kính dấu yêu nha. Nhưng mà ở đây tôi làm biếng, tôi không có giải thích nhiều, tôi chỉ nói vắn tắt ở đây là cái bát chánh đạo hay là bát tà đạo, hay là 10 cái tà đạo 10 chánh đạo đó, nó có hai cách hiểu. Hiểu nôm na là mình nói chánh ngữ là bla bla bla bla, chánh nghiệp là bla bla bla, đó là cách hiểu nôm na. Còn cái cách hiểu rốt ráo đó là tà đạo hay chánh đạo, nó chỉ là những khía cạnh tâm lý. Thí dụ như là khi mà mình thương con đi, thì là ngay cái lúc mà mình chịu cực chịu khổ, hay là mình cái khéo tay để mình làm bánh để mà có tiền lo cho con, thì cái khéo tay đó nó là một khía cạnh. Rồi cái chịu cực chịu khổ nó một khía cạnh, rồi cái tình thương mình đối với con nó là một khía cạnh, rồi cái sáng kiến của mình lúc làm việc nó là một khía cạnh. Nhớ không, tất cả những cái đó nó diễn ra trong vòng cùng một lúc, có nghĩa là vì thương con, vì thương mẹ thương cha mà chúng ta phải đi làm bánh, làm thợ hồ, làm thợ mộc, thì ngay trong cái lúc đó nó vừa có tình, nó vừa có sáng kiến, nó vừa có khéo tay, nó vừa có cái chịu thương chịu khó, thì tất cả những cái đó nó dồn nó thành ra một cái con người của mình trong lúc mình đang làm việc. Ở đây cũng vậy, mình kể ra là bắt chánh đạo, nhưng mà thật ra trong lúc mà mình quán chiếu năm uẩn, mình thấy đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đây là vô ngã vô thường, thì ngay cái lúc đó đó nó đã có đủ tám cái này rồi. Tại vì sao? Là vì với một cái người mà đang sống bằng cái trí tuệ quán chiếu đó, thì dứt khoát họ phải có chánh kiến này. Đấy. Thứ hai, đang sống với niệm và tuệ quán chiếu danh sắc đó, thì chắc dứt khoát là phải là chánh tư duy rồi. Và cái người đó dứt khoát là họ ngay lúc đó, với cái tâm trạng lúc đó, họ không thể nào mà nói cái lời tào lao được. Họ mà mở miệng ra lúc đó đó là họ chỉ nói toàn là những cái điều là hay ho không, vì đó gọi là chánh ngữ. Chánh mạng cũng vậy, với cái tâm trạng của họ lúc đó, họ không thể nào mà họ chấp nhận một cái kiểu mà nuôi mạng tào lao được nha, tội lỗi được. Biết trong rừng mới nghe kịp không, trong rừng có nghe được cái này không? Cho nên á, là thí dụ như chánh ngữ mà mình hiểu theo cái kiểu tào lao á, mình nghe kiểu mình nông nổi, mình nôm na đó, hỏi chánh ngữ là gì thì tôi xin thề trước vong linh của má tôi đó, là chánh ngữ là gì đó, thì coi như hầu hết Phật tử mình cứ là quăng ra chánh ngữ là nói lời chân chánh, hoặc có người thì chánh ngữ là lời nói chân chánh, hoặc là nói lời chân chánh. Xin thưa anh định nghĩa như vậy nghe nó ngon lành lắm, nhưng mà nó xài chỗ nào? Anh xài chỗ nào? Anh tưởng tượng đi, trong một cái phút giây mà đắc đạo nó chỉ là một phần tỷ của giây đồng hồ thôi, mà có đủ bát chánh đạo thì tôi hỏi anh lúc đó mà anh nói lời chân chánh rồi anh nuôi mạng chân chánh là chân chánh cái gì? Anh nuôi ai? Thời gian nó chỉ có một phần tỷ thôi, một phần tỷ một giây thôi. Yeah. Thì anh hỏi anh nằm ở chỗ nào? Cái gì vậy ta? Các vị còn nghe không? Sao nó hiện lên cái warning là sao vậy ta? Các vị còn nghe không? Kỳ ha. Ok. Bây giờ là đã 3:30 rồi. Rồi. Cho nên chúng tôi nói nhanh nhanh nha. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Hôm trước đã định nghĩa chánh mạng, chánh bạc. Nó hiểu mấy cái chánh rồi, cho nên bây giờ mấy cái tà là hiểu ngược lại thôi nha. Chánh chánh chánh tư duy, chánh đó tà, đó tà chứ, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng thôi. Định nghĩa nhanh nhanh lên đi. Tà nghiệp là cái khả năng tâm lý mà để ta làm toàn cái chuyện tầm bậy. Tà mạng là cái khả năng tâm lý để mà ta sẵn sàng kiếm sống bằng cái kiểu tầm bậy. Tà tinh tấn là cái khả năng nỗ lực cố gắng trong lúc mà ta làm cái điều sai quấy. Tà niệm là cái chánh niệm mà có trong lúc ta làm điều sai quấy. Rồi, một, này phải ghi nha. Phải ghi cái này. Tà niệm. Phải ghi cái này. Có hai trường hợp ta dùng tâm thiện lúc làm việc lành và lúc làm việc khó. Việc khó mà cần khéo á, việc khó mà cần khéo á, việc khó là phải cần khéo nha. Đó, thì có hai cái lúc đó. Cho nên cái tà ở đây là gì? Ở đây nếu mà hiểu vô lý mà hiểu lơ mơ ngạc nhiên, ủa cái tính tấn thì định tuệ là pháp thiện mà ta, mà tại sao đây nó là tà? Thì chữ tà đây phải hiểu hai nghĩa: tà trực tiếp hoặc là gián tiếp nha. Trực tiếp và gián tiếp. Trực tiếp là sao? Trực tiếp là sao ta? Trực tiếp là tôi đang đi câu cá, tôi đang đi săn bắn nha. Trong lúc mà tôi rón rén khe khẽ bước nhẹ để thú nó đừng có bắt, thú nó đừng có mà nghe cái tiếng động đó, tôi đang rình mà, đang đi câu mà, đang đi câu, đang đặt bẫy, đang săn bắn mà, thì lúc đó tôi phải có niệm, có định, và tôi cũng phải tính toán bao nhiêu chuyện, thì lúc đó là tôi phải có tuệ nha. Mà nhiều người trong rừng không có học A Tỳ Đàm chịu không nổi cái này, vì không học cho nên chịu không nổi. Cũng giống như cái người mà không học quá chắc, họ không có thể hình dung được tại sao nói trong nước, trong không khí mà có nước, họ chịu không có nổi. Họ không thể nào họ tưởng tượng trong gạo mà có đường, họ không có được, kẹt cái chỗ đó không học, cái ngồi chổng mông mà cãi nha. nó khổ vậy đó. Trên bên Dallas có một ông cố, tôi lên ông cố luôn, ông cố đây có nghĩa là người đã chết rồi đó, không học giáo lý mà cái ăn ngồi ngồi tưởng tượng thôi, cái lật kinh Tạng ra rồi cái cầm cuốn từ điển Hán Việt cái tra, thì như tầm là gì, cái tầm có nghĩa là kiếm, rồi tứ anh sẽ hiểu là bốn, thí dụ như vậy, bài khác như vậy, nó khổ ghê luôn nha. Thì ở đây cũng vậy, có hai trường hợp mà ta cần đến tâm thiện, một là lúc ta làm việc lành, hai là lúc ta làm việc khó nha. Việc lành thì có tâm thiện thì dễ hiểu rồi, mà lúc làm việc khó, thí dụ như mình trèo tường khoét vách cạy ổ khóa, thì vẫn phải xài tâm thiện, nhưng mà đừng có hòng mà tưởng thiện đây là nó giống như cái thiện mà lúc mình đang làm thiện, việc lành không phải nha. Cái thiện này có nghĩa là lúc mình vẫn phải xài đến những cái tâm sở, thí dụ như là tĩnh thân tĩnh tâm, rồi chánh thân chánh tâm, thuần thân thuần tâm, mình phải cần đến những tâm sở này để chi, để nó mới cho mình cái khả năng khéo tay. Các vị nghe kịp không? Ở đây có cái tai nào vậy ta? Vì không được nghe giảng sâu nên không hiểu. Đã thì rồi, cho nên họ vẫn phải cần đến những cái tâm sở này, những tâm sở thiện, bởi vì chắc là cháu có nhiều tai, nếu tâm sở là cái gì thôi tôi nói non, tôi phải mở mặt dành riêng cho họ cái tâm sở này nha. Được gọi là chúng sanh, nó gồm có hai phần, đó là phần xác và phần hồn đó. Tôi đành nó dùng cái từ của quý vị đó, phần xác và phần hồn. Cái phần xác á thì nó gồm có đất nước lửa gió, thôi dẹp nó qua bên, cái đó là đơn giản. Nhưng cái phần hồn là cái gì, tức là cái tâm á, tâm thức á, danh pháp á, nó gồm có hai thứ. Cái thứ nhất nó là tâm, là cái biết thôi. Tâm chỉ là cái biết, nó chỉ có một thôi. Sở dĩ nó được kể là 89 tâm, 121 tâm là bởi vì á, khi nó làm việc việc gì, nó biết cảnh gì, nó nương căn gì, tâm sở gì đã đi chung với nó thì nó được gọi là tâm gì. Chứ thật ra tâm chỉ có một, đó là biết thôi. Nghe, cho nên cái phần hồn của mình nó gồm có hai, một là cái biết không thiện không ác, nhưng mà cái thứ hai đó là tâm sở, có nghĩa là những thành tố tâm lý mà đi cùng với mỗi cái tâm nha. Thí dụ như bây giờ tâm tham đi, nó cũng là cái biết, nhưng mà cái biết này nó lại đi kèm với những cái thành tố, những cái yếu tố tâm lý mà nó tương ứng với cái tâm tham. Khi tôi thích cái gì đó, nó phải đính kèm với ngã mạn, đối đính kèm với tà kiến chẳng hạn, gọi là tâm sân. Tâm sân khi nó có mặt là nó phải có những cái khía cạnh tâm lý tương ứng với tâm sân, ví dụ như là sân tật lạnh hối ha, ví dụ như vậy. Cho nên mình cứ hiểu nôm na tâm nó chỉ là ly nước thôi, còn cái tâm sở nó là những thành phần mà đi đính kèm, ví dụ như nước chanh đó, hoặc là cái gì mình nói canh đi, canh rau có nghĩa là nước với muối, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó cộng với rau gọi là canh rau, nước mà cộng với khoai thì mình gọi là canh khoai, nước mà cộng với trái thì gọi là canh bí, canh bầu, canh mướp. Không biết cái bị nói gì hay hiểu không? Đấy. Thì ở trong cái tâm sở đó nó lại chia làm ba loại. Cái loại thứ nhất là loại trung hòa. Đó là cái anh này là tâm nào cũng phải có mấy ảnh hết á, bởi vì ảnh là những thành tố tâm lý bắt buộc phải có trong mọi khi mọi lúc. Nhưng mà bên cạnh cái tâm sở trung hòa, nó còn có hai cái thứ tâm sở rất là đặc biệt, đó là tâm sở bất thiện và tâm sở thiện. Đấy. Cái tâm sở thiện đó là nó gồm những thành tố tâm lý mà phải có để chúng ta làm những cái việc lành hoặc là việc khó cần khéo. Còn cái tâm bất thiện đó là cái tâm mà nó chỉ có mặt khi chúng ta làm cái chuyện tầm bậy, hoặc là những cái chuyện mà dục chạc bừa bãi bê bối bề bộn không cần khéo, thì gọi là thí dụ như bây giờ những người vụng về đó là những người cũng thiếu tâm thiện nha, vụng về quá cũng có thể là những người thiếu tâm thiện rồi. Thì như vậy ở đây đó là cái mình thấy tại sao có cái tài ngữ tài nghiệp, là bởi vì nó có tài ngữ ở xin lỗi nó có cái tài tài niệm tài định, là vì hai lý do: một là gián tiếp, hai là trực tiếp. Gián tiếp là sao? Gián tiếp là làm lành mà với cái lý tưởng sinh tử đó, rồi đó gọi là gián tiếp. Còn trực tiếp là sao? Trực tiếp là dùng những cái thành tố tâm lý này, tâm lý thiện này nè, những tâm lý này nè, để làm việc xấu Có bị nghe kịp không ta? Alo. Gián tiếp là làm lành mà với lý tưởng sanh tử. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi thiền để tôi mong về cõi phẩm thiên, đó gọi là tà tà định nha. Còn tà niệm là sao? Là tôi tu tứ niệm xứ nha, tôi tu tứ niệm xứ đó, đó là làm đang làm thiện đó chứ. Nhưng mà coi như tôi tứ niệm xứ là tại sao? Là bây giờ tôi có chuyện nhà tôi buồn quá đi, tôi bị lên máu rồi, tôi bị dư đường, tôi bị cao mỡ, tôi chết lên chết xuống, thì có người mới rủ tôi qua Miến Điện tu thiền, nhưng mà phải nhìn nhận tu rất nghe cái đầu nó nhẹ, rồi bệnh nó cũng giảm nữa. Rồi thêm nữa bây giờ Phật tử ai cũng biết tôi là đại thí chủ nên tôi phải đi đi để mà đi đâu cho người ta cứu cúi đầu không à, cung kính nể phục. Tôi cũng có tu thiền nhưng mà rồi thêm nữa là tôi có vị lạc ba mớ, tôi khoái quá khoái. Rồi coi như là với cái kiểu tu này đó là mai mốt tôi đắc là phải đắc ngon hơn người ta, mà còn nếu mà không có đắc là mai mốt cũng được về trời. Coi như tôi cũng có tu định, cũng có tu tuệ, nhưng mà những lúc tôi có toàn là tâm thiện không, nhưng mà lý tưởng của tôi là gì? Lý tưởng là lý tưởng sanh tử, mong được người ta khen cũng là lý tưởng sanh tử, mong được về trời, mong được mang thân người đẹp trai học giỏi cũng là lý tưởng sanh tử. Như vậy thì trường hợp thứ nhất niệm định ở đây nè, nó được gọi là tà là bởi vì nó được dùng làm việc thiện nhưng mà với lý tưởng sanh tử. Trường hợp thứ hai, niệm này định này nó được dùng trong trường hợp mình làm chuyện tầm bậy. Các vị nghe kịp không ta? Là bên hiểu giùm cho tôi nhờ, tôi mệt quá rồi nha. Các vị hiểu không? À, cái niệm mà định ở đây nó được gọi là tà là bởi vì hai trường hợp. Một là người ta dùng nó để làm chuyện xấu đó, bây giờ tôi đang khoác khoác gách, hoặc là bây giờ tôi mê cái cô hàng xóm quá mà má cũng không có cho đấy, bây giờ tôi mới là leo tường trèo rào rồi tôi hút gió thổi quýt sáo rồi bắt đầu tôi ra dấu rồi bật hộp quẹt bấm nháy đèn pin rồi giả thành tiếng chim kêu rồi mới nói toàn là trí tuệ không đó chứ, phải là sự phải là tâm thiện không đó. Nhưng mà cái thiện là thiện tào lao này, cái thiện thiện tào lao nha. Đó, rồi còn cái trường hợp thứ hai là tôi dùng những cái niệm định này để tôi tu thiền, để tôi bố thí, nhưng mà cái lý tưởng của tôi là lý tưởng là nằm ngoài cái chuyện giải thoát, thì như vậy được gọi là tà. Nhớ nha, nhớ chứ, mà chứ còn nói là mơ cũng mệt mỏi lắm rồi. Mà hễ mà mình có tà tinh tấn, tà niệm, tà định thì mình bèn có cái tà trí, tà giải thoát là sao? Tà trí có nghĩa là tôi có tà, tôi có thường kiến đoạn kiến nhưng mà tôi vẫn là người ngon lành, bởi vì tôi vẫn làm những cái việc mà đòi hỏi cái sự nhận thức nhanh trí được, nhưng mà tôi vẫn có ngon lành, có một điều lý tưởng. Và ở đây là việc ác hoặc lý tưởng ác, rồi khỏi giải thích luôn, hoặc lý tưởng sinh tử, rồi lý tưởng tử, rồi xong rồi. Chữ tà ở đây định nghĩa nãy giờ mà tôi nhớ cái này tôi khỏe, thân già tôi quá rồi. Chữ tà ở đây định nghĩa như vậy, không cần định nghĩa nữa. Tà ở đây là việc ác hoặc là lý tưởng sinh tử thì nó là đã là tà đó. Chứ còn có nghĩa là tôi vẫn là có tính tấn định định tuệ ngon lành, tôi vẫn có trí văn trí tư ngon lành lắm nha, nhưng mà coi như là tôi không có cầu giải thoát. Và tôi nói thẳng luôn, tôi cũng chẳng có biết khổ đế là cái giống giải gì hết. Tôi bây giờ tôi nghĩ là cứ về trời là coi như là sống gọi là lấp lánh lung linh lộng lẫy, cứ nghĩ như vậy, cứ có thiền định thần thông là về phẩm thiên rồi lấp lấp lấp là đó là lý tưởng sinh tử nha. Rồi tiếp theo gọi là 10 cái bất thiện nghiệp đạo này, cái này khỏi giải thích, tôi mệt quá mệt cái này rồi nha. 10 bất thiện nghiệp đạo là 10, trong đây gọi là ha ni phi tha cái gia, là 10 pháp dẫn đến sa đọa, 10 pháp chịu phần tai hại nha. Sát sanh là không cần giải thích, trộm cắp không cần giải thích, tà dâm không cần giải thích, nói dối không cần giải thích, đạo mạo không cần giải thích. Có cần giải thích không? Cái này mà giải thích thì nó nhiều cái cũng độc đáo, nhưng mà nó khổ một chỗ rung rung mình, nó có mất thời gian không ta? Chứ mấy cái này nhiều người cứ tưởng mình hiểu nè, nó kẹt cái chỗ tưởng hiểu mà hiểu không tới. Ok, giải thích đi nha. Sát sanh là gì? Là cố ý, phải thêm chữ cố ý, là cố ý muốn chấm dứt cái sức sống của một cái chúng sinh lớn bé nào đó, gọi là sát sinh nha. Từ một con người đến con cá voi cho đến một con kiến tí tì ti thì đều gọi là sát sinh nha. Từ một tập thể 8 triệu người trong thành phố 15 triệu người trong thành phố, cho đến một con cá voi, một con cá nhà táng, hay là một con ruồi, một con kiến, tí tí tí, mà mình cố ý mình cướp đoạt cái mạng sống của cá nhân và tập thể nào đó thì đều được gọi là sát sinh nha. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, không gọi là mình giữ giới đó, giữ giới sát đó, không có hẳn là mình không giết nha. Không, xin lỗi, nói lại, không giết chưa hẳn là mình giữ giới, phải nói vậy mới đúng. Không giết chưa hẳn là giữ giới, là vì sao? Là vì mình không có điều kiện hoặc là mình không có nhu cầu cho nên mình không giết, thì trong trường hợp này không được gọi là giữ giới sát nha. Phải ghi quá. Không có nhu cầu hoặc điều kiện làm ác thì không gọi là giữ giới. Không có cái nhu cầu, không có điều kiện thì không gọi. Không có nhu cầu, ví dụ như bây giờ tôi không có nhảy đầm, tôi không có xì ke, tôi không có đi săn bắn, thì mấy cái đó đâu gọi là hay, bởi vì thật ra tôi cũng không có điều kiện và hình như tôi cũng không có nhu cầu nữa, nhu cầu nhảy đầm hay là xì ke hay là săn bắn thì nó cũng bị biết mà. Thì như vậy cái đó không phải là giữ giới. Cái này mới hay nè, là cái chuyện nó lẽ ra là tôi làm đó, tôi có đủ điều kiện và tôi thật sự tôi có nhu cầu đó nha, nhưng mà vì luật cấm nên tôi không có làm. Đấy, cái đó mới gọi là giữ giới. Chứ một cái người hôn mê mà trong bệnh viện, một đứa bé mà còn nằm ngửa bú bình thì biết bao nhiêu điều ác nó họ không có làm. À, thì hôm nay nó họ giữ giới à? Cho nên ở đây phải nói là cố ý mới được nha, phải cố ý, cố ý kiêng tránh một cái điều ác mà mình có đủ điều kiện hoặc là mình có nhu cầu đó, nhưng mà mình không có làm. Giới sát là vậy đó, mình giới sát là giới trộm cắp cũng vậy. Trộm cắp có nghĩa là ở đây mình, khi mà tôi truyền giới cho cư sĩ, tôi không có truyền cái trộm cắp mà tôi truyền là trộm cướp, bởi vì cái trộm cắp nó đồng nghĩa, trộm với cắp là lén lấy, còn trộm kiếp cướp là khác. Trộm á hoặc là cắp á, là lấy lén, còn cướp là lấy công khai. Thì người cư sĩ tránh cả hai cái này, mấy cư sĩ xin lỗi, người tu nói chung á, là tránh cả hai, lấy công khai hay là lấy lén lút, kể cả trường hợp mình lừa người ta để người ta tin mình rồi người ta tự tay trao cho mình nha. Lừa người ta để cho người ta tin mình rồi người ta tự tay trao cho mình thì mình thấy rõ ràng tôi đâu có rình tôi lấy, mà tôi cũng đâu có giật trên tay họ đâu, cái này họ tự nguyện họ đưa mà, nhưng mà do mình lừa, mình nói làm sao đó mà người ta mềm lòng người ta bèn đưa cho mình, thì cái đó cũng là một cái cách mà gọi là trộm cướp. Vì sao vậy? Nếu quý vị không tin tôi chứng minh nha. Ở đây có nhiều người học đạo mà học như em bé còn bú bình, cứ là chắc khư nghĩ ở cái đó không, cái đó là lừa chứ không có trộm cắp. Nếu quý vị mà nói rằng cái đó không phải trộm cướp, tôi nói cái này chắc quý vị im nè. Nữa đây có cái đó vừa lừa đảo mà nó cũng là một hình thức trộm cướp, có chứng minh nha. Đó là trong kinh Đức Phật ngài có nói đến năm cái loại, năm cái hạng cướp lớn. Cái trong rừng này có biết cái đó không ta? Trong rừng có ai nghe cái này không ta? Alo. Các vị vào ở trong internet đó nha. Các vị đánh cho tôi cái này trong Google, các vị đi hỏi bác Google á. Các vị đánh cho tôi cái chữ số 5. Chết rồi, chúng ta đánh sai, đánh số 5 rồi, cái ma ha chùa nè, phải như vậy mới đúng này. Tại cái đó trên gõ, mình gõ nó nhảy nó ra vậy đó. Đó, vào internet là đánh vậy đó thì nó ra, có nghĩa là một cái người mà sử dụng cái hình thức tu hành để lấy niềm tin người khác mà kiếm sống, thì trường hợp đó được gọi là đại tặc hay là cường tặc. À nhé, mà năm loại như vậy có nghĩa là dựa vào những cái xảo thực cá nhân hay là dựa vào uy tín của chính phủ, của nhà nước, của quan quyền, của vua chúa, tổng thể cộng là năm hạng nha. Bà vào internet coi cho nó đã ha. Rồi như vậy thì lừa đảo trong trường hợp này vẫn được Đức Phật gọi là trộm cắp, biết nói hiểu không? Có nghĩa là lén lấy cũng là trộm cướp, công khai giật trên tay người ta cũng là trộm cướp, mà làm sao cho người ta mềm lòng, nhũn lòng để mà mình lấy cũng là trật cướp. Nếu mà không tin thì tự nhiên coi cái nó hiểu, mà tôi ghét nhất là ngoài tưởng tượng, tôi sợ lắm nha. Kinh điển rồi khoa học rồi văn hóa nghệ thuật không phải là cái thứ mình ngồi mình tưởng tượng nha, ngồi tưởng tượng phải có sách có vở. Mà sợ cái gì, thời này có internet mà mắc cái gì mà sợ cái gì mà ngồi mà không dám coi, cái ngồi tưởng mà tưởng rồi chống mong mà cãi. Cái người Việt mình nghe thì nghe một nửa, hiểu gốc tư kể là gấp đôi. Cái dân dân gì mà không mất nước đó mà là uổng nha, uổng quá uổng luôn nha. Rồi tiếp theo đó là 10 cái fan nói được rồi. Rồi tà dâm là sao? Tà dâm có nghĩa là quan hệ tình cảm với một đối tượng mà xã hội lên án. Cái này phải định nghĩa lại nha, cái này định nghĩa lại nha. Tà dâm á là đúng rồi, đúng rồi, đúng, trốn trốn trốn trốn. Tà dâm là gì? Tà dâm là quan hệ tình cảm với một đối tượng mà xã hội lên án, phải định nghĩa như vậy nha. Bởi vì có những cái quốc gia mà con nít mà 18 tuổi rồi đó là nó có quyền tung tăng tình ái à, nhưng mà có những cái quốc gia, có những cái xã hội mà nó còn có cha mẹ, còn có người thân giám hộ, quan sát kiểm soát thì mình rớ vô là cũng là phạm tội tà dâm. Nhưng mà có những cái quốc gia, có những cái xứ sở, có những cái nền văn hóa xã hội mà con người cứ là 18 tuổi là họ toàn quyền nha, miễn là mình không có phá gia can người ta, mình không có làm tan nhà nát cửa người ta là ok nha. Cho nên cái chữ tà dâm này mình nghĩa là quan hệ tình cảm với đối tượng mà xã hội lên án đó. Phan, cái câu này dễ hiểu lầm quá. Quan hệ tình cảm với cái đối tượng mà xã hội không, đúng rồi, chỉ lên án, đúng rồi, cái câu này phải đành hiểu đúng. Cái không phải đối tượng nó bị lên án mà là cái quan hệ đó đó, cái quan hệ mà bị lên án nhớ nha. Chứ không phải là cái câu này có thể hiểu hiểu lầm á, hiểu lầm là quan hệ với cái đối tượng mà truy nã thì không phải. Các vị có hiểu này không ta? Là quan hệ tình cảm với cái đối tượng nào đó mà xã hội không cho phép, đúng rồi. Đối tượng nào đó mà xã hội không có cho phép, mà cái xã hội phải thêm chữ sở tại nữa, xã hội sở tại à, cái sở tại trong rung hiểu chữ sở tại không ta? Alo, sở tại nha, sở tại có nghĩa là chỗ địa phương đó, nơi chốn xứ sở đó, đất nước đó. Rồi rồi rồi, nói dối. Nói dối là gì? Là cố ý hướng dẫn sai lệch cái niềm tin của người khác à, phải nói nó hơi dài dòng như vậy nè. Cái ngôn ngữ của luật nó hơi khác cái ngôn ngữ văn học ở chỗ đó à. Cố ý hướng dẫn sai là cái niềm tin của người khác vào một chuyện gì đó có mà khiến họ nghĩ là không, không mà khiến cho họ nghĩ là có, thì đó gọi là cố ý hướng dẫn sai lệch niềm tin của người khác thì được gọi là nói dối nha. Rồi nói như vậy có nghĩa là nói dối nó gồm có cả ba, này không phải tôi nói mà kinh nói có ba. Một là dùng ngôn ngữ thì khỏi nói rồi, thứ hai là nhiều khi không nói nhưng mà cái biểu lộ của mình á là ngầm có cái ý là hướng dẫn sai lệch à, cái niềm tin của người khác. Ví dụ như mình nháy mắt hay là mình liếc liếc, mình dòm dòm qua một cái điểm nữa để cho người ta tin rằng đó là cái chuyện đó nó xảy ra theo cái hướng mà mình muốn đó, đó cũng là gọi là dùng thân mà nói dối, dùng khẩu nói dối. Còn dùng ý là sao? Nghĩa là tuy mình không có nói, không có làm nhưng của mình đó, thì mình rất là muốn người ta hiểu sai à, thì đây cũng là chuyện không nên nha, rất là không nên nha, dối trá. Và nó có điều rất đặc biệt, khi ai yêu sự dối trá thì đời đời sinh ra không được ai tin hết, và bản thân mình cũng sống rất là xa sự thật, tức là luôn luôn hoang mang nghi hoặc, bởi vì mình nhiều đời mình cứ né sự thật. Giống như tại sao cái người uống rượu, người dùng chất say mà họ bị cái quả là sanh làm người mất trí, là bởi vì hôm nay anh thích say xỉn, anh thích lăng lăng, anh thích lãng đãng, anh thích khói sương, cho nên anh dùng những cái chất này thì mai này anh sẽ sanh ra làm người cái đầu cũng lãng đãng lăng lăng vậy đó. Nhưng mà lúc đó không cần thuốc mà nó là do thần kinh nha. Rồi rồi tiếp theo là uống rượu. Bẩm sinh chúng ta trong đời này là đã có mặt trên đời là đối diện với vô vàn những bất trắc, À, chúng tôi bắt đầu nói về về cái việc uống rượu bằng một cách nói rất là kỳ nha. Uống rượu là gì? Hai chấm. Nói chấm hỏi. Bẩm sinh mỗi người có mặt trên đời này là đã đối diện với vô vàn bất trắc, ta không biết chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra cho mình. Nên, mà một cái đầu óc tỉnh táo cực kỳ mà còn chưa có khả năng đối phó thì nói gì cái chuyện mà cái đầu chúng ta lãng đãng lăng lăng. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị hiểu tại sao tôi bắt đầu một cái giọng nó dài như vậy nha. Cứ ghi cái giới uống rượu cứ ghi như vậy đó. Bản chất thế giới là bất trắc. Một cái đầu tỉnh táo còn chưa đủ giải quyết thì nói chi là một cái đầu coi như là không tỉnh táo. Mà sẵn ở đây tôi nói luôn, tôi ghét vô vàn những cái kẻ mà vừa nói phone mà vừa lái xe, tôi ghét vô cùng. Là vì sao? Là vì khi mà anh nói phone nên là anh đã mất hết mấy chục phần trăm gọi là tập trung chú ý rồi ha. Mà tôi có một vài người rất là thân, rất là quen, tu sĩ có, cư sĩ có, mắc cái giống gì mà ở dưới đất không kêu mà hễ cứ lên xe là bèn móc cái phone ra kêu. Cái tật xấu vô cùng, xấu như là một đống phân người. Là vì sao? Là vì họ cực kỳ, đối với tôi cực kỳ thiếu văn hóa, thiếu tế nhị ở chỗ là thế này. Là khi mà mình ngồi trên xe với người khác đó, nhất là trên xe có nhiều người, mình móc cái phone ra mình nói là người ta sẽ phải im lặng để người ta nhường cái không gian mà yên tĩnh cho mình nói. Cho nên mình đó, thứ nhất là mình nói chuyện lúc lái xe mình thiếu tập trung, nó đem lại cái họa cho cả lũ trên xe. Thứ hai là mọi người phải im lặng để cho mình nói, mà tưởng sao mình nói chuyện tào lao. Như vậy mình giành giật cả một cái không gian trên xe cho về phía mình, như vậy cái người đó có xài được không? Tôi biết rất là người mà coi như là rất là bậy bạ cái chuyện này, vừa nguy hiểm cho mình mà vừa rất là thiếu tế nhị nha. Cứ lên xe là nói qua mà tưởng hay, mà thậm chí tôi còn biết có người còn ác nữa, là muốn nói để cho mấy người kia họ nể mình nói mà vừa có vẻ là dạy đời á, nói với cái người nào đó hướng dẫn nấu ăn hoặc là chưng bông hoặc là nói về đạo đức, mà mình ngồi cái bên mình nghĩ tại sao mà trên đời có người nó tệ như thế đó. Cái này chỉ có người, cái này là chỉ có họ Kim hoặc họ Tập thôi, chỉ có, là Kim Trung Un kỳ tập nhật từ Cận Bình nó mới có mấy đứa con mà nó quái gở như vậy. Ok rồi rồi, như vậy là cái giới uống rượu đó là vậy đó. À, giới uống rượu nó liên quan đến cái giống giống giống như tôi đang nói cái chuyện mình nói phone lên xe đó. Đó. Có nghĩa là bẩm sinh ta đã sanh ra trong một cuộc đời đầy bất trắc, một cái đầu tỉnh táo đã không đủ để đối phó, nói gì là một cái đầu chỉ còn là có 5% khả năng tập trung nha. Rồi tiếp theo là mấy cái kia, ví dụ như là nói năm thọc là sao ta. Thế giới vốn dĩ rất cần đến sự kết nối. Ngại, người ta đã dựng lên quá nhiều những bức tường ngăn cách thay vì là những nhịp cầu thông cảm. Ấy vậy mà ta bèn đưa cái bàn tay lông lá của mình vào khuấy chọc để cho thiên hạ trở mặt không nhìn nhau. Thì thử hỏi đó có phải là tội ác tày trời, tày liếc và tày đình hay không? Nha, rồi. Rồi tiếp theo là cái nói ác ngữ. Ác ngữ là sao? Là cái đầu của anh nó phải toàn là lựu đạn không thì anh mới có thể quăng ra những ngôn ngữ làm đau lòng người khác nghe. À, có tôi nhận qua tôi nói bữa nay, phải cho tôi nói tôi mới đã tức, là có nhiều người đó bẩm sinh là mẹ đẻ vô duyên, bà mụ quên móc miếng, nói chuyện rất là dễ ghét, mà thấy người ta nói đùa được thiên hạ cười bèn bắt chước, mà cứ mở miệng ra là kết cả làng đấy. À, mà cứ nói làm cho người ta đau, làm cho người ta nhột, thì trường hợp đó được gọi là nói lời thô ngữ ác ngữ nha. Tiếp theo là cái xâm pháp la ba có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là nói phiếm luận. Cái đầu mình phải tào lao, mình mới nghĩ là cái chuyện tào lao rảnh rỗi sanh nông nổi nha. Không có chuyện gì để nói bèn nói chuyện tào lao, không có chuyện gì để làm bèn làm chuyện tào lao, không có chuyện đàng hoàng để suy nghĩ bèn suy nghĩ chuyện tào lao, nhớ nha. Và không có một lý tưởng gì để hướng tới bèn hướng tới cái tào lao. Đấy, cái đó là cái chuyện rất là đơn giản nha. Cái phím lựng nó lớn chuyện lắm chứ phải không? Phím lựng không phải là nói chuyện vô ích, mà nó là cái dấu chỉ cho thấy cái đầu của anh nó tào lao, cái đầu của anh nó rác. Nhà có rác mới có rác để đổ, cứ nhớ câu đó. Nhà có rác thì mình mới có rác để đổ, đầu mình có rác thì cái miệng mình nó mới phun ra rác. Đó là thiếp luận. Ok rồi, như vậy thì bây giờ tôi giảng chung nha, tức là 10 cái bất thiện nghiệp đạo. đốt chính đạo, rồi 10 cái chánh đạo. 10 chánh đạo là vô, tiếp theo nha, là vô tham, vô sân và chánh kiến. Còn 10 cái ác á, tham sân và tà kiến. Này khổ giải thích mệt quá rồi nha, bây giờ đã đủ giờ rồi, bây giờ mình phải ngưng ở đây rồi, không có giảng nữa. Đó là cái gì ta, bây giờ giảng qua cái kinh gì đó người ta ít chết rồi, cái này kinh gì. Wow, nãy giờ tôi ngồi tôi giảng cái kinh kinh chúng tụng mới ghê chứ, có phải vậy không ta? Nãy giờ tôi giảng kinh chúng tụng phải không ta? Chứ cái kinh thập thượng thì làm gì có mà 10 điều thiện. Đã thì gọi nó là chưa ai sang gì, mời tới nhà ăn phở mà đãi luôn bánh canh mới ghê chứ, tôi chưa thấy ai mà sang như vậy, hiếu khách lịch sự như vậy, mời tới nhà ăn phở mà coi như bánh canh với bún riêu dọn luôn, đã thì kia. Đúng cái này vừa đại bi mà vừa đại bác đó nhỉ, phải không ta? Quá hào phóng, quá hèn chi tôi. Ồ như vậy không, không phải là tôi giảng dạng dạng giảng lộn kinh, mà tôi giảng thiếu, tức là bên đây đó là bên cái 10 pháp này tôi quên giảng cái gọi là 10 pháp hộ trì nhân. Mà nãy tôi bắt đầu từ cái chỗ là 10 biến xứ trốn rồi, như vậy thì như là bỏ sót, chỉ bỏ sót 10 pháp gọi là na thakarana. Mà nãy tôi bắt đầu từ chỗ đó mà bà con lại không ai nói gì hết, như vậy đó là điều đáng buồn hơn là đáng mừng, bởi vì là bà con coi như dắt đi đâu thì đi theo đó, chứ còn không hề có một ý kiến, không hề có một ý kiến. No, làm sao mà quý vị có thể tưởng được. Hên là mình không có con, chứ có rồi mà quý vị thấy không, thấy tôi dắt, quý vị tưởng là tôi gửi bà nội rồi là chết, mình mất đứa con rồi, các vị thấy không? Trời ơi, sao em tệ quá. Ok, hẹn các vị lại ngày Chúa Nhật. Chúc các vị một ngày ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Yes. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me nyatinam putu sukita huntu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham putu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam padam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.